mới có khả năng lấy lại được. Trung thực là phẩm chất thuộc phạm trù tinh thần và không thể đo đếm bởi những thuật ngữ liên quan đến tiền bạc. Có rất nhiều lý do để bạn phải rèn luyện đức tính trung thực. Trung thực đòi hỏi bạn ít phải nỗ lực hơn là lừa dối, và xét về lâu dài, nếu bạn trung thực, những nguy cơ tiềm tàng sẽ ít hơn và phần thưởng dành cho bạn lại lớn hơn. Nhưng trong xã hội phức tạp ngày nay, ranh giới giữa những hành vi có thể và không thể chấp nhận được bị nhòe dần và đôi khi trở nên khó phân biệt nổi. Các luật lệ, điều luật đạo đức thiết lập nên những tiêu chuẩn tối thiểu về hành vi. Hãy đảm bảo rằng bạn cũng thiết lập và thực hiện theo những tiêu chuẩn riêng của mình và chúng cao hơn những tiêu chuẩn tối thiểu đó. Hệ thống tiêu chuẩn của chính bạn sẽ cho phép bạn quyết định nhanh chóng và dễ dàng khi đối mặt với một vấn đề khó dựa trên một loạt những hành động đúng đắn. Nếu bạn sống thiếu trung thực, bạn sẽ rất dễ biện hộ cho nó. Tiềm thức không có khả năng đánh giá đạo đức. Nếu bạn nói đi nói lại một thứ với bản thân mình, cuối cùng tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận lời nói dối đó như một sự thật hiển nhiên. Những người có cuộc sống và sự nghiệp bị hủy hoại bởi những hành vi thiếu trung thực bắt đầu quá trình tự hủy hoại khi họ thuyết phục bản thân mình rằng việc phá vỡ một chút quy tắc chẳng có gì nghiêm trọng cả, khi thuyết phục bản thân mình điều gì đó. Hãy đảm bảo rằng điều đó tích cực, có lợi cho bạn và không gây tổn hại cho ai. Những suy nghĩ hành động tiêu cực sẽ quay trở lại với người tạo ra chúng. Vậy nên hãy suy nghĩ và hành động tích cực. Khi rèn luyện đức tính trung thực và các hành vi đạo đức khác, bạn sẽ thiết lập nguồn lực tốt đẹp mà chúng ta sẽ còn trở lại với bạn rất nhiều lần về sau. Không nên nói ra những sự thật quá khiếm nhã. Khi học sinh phổ thông có một trò chơi có tên là trung thực, luật chơi rất đơn giản. Trong một khoảng thời gian nhất định, bất kể chủ đề sẽ là gì, thì người chơi cũng phải nói thật. Sẽ có những câu hỏi kiểu như, cậu có thích mái tóc của tớ không? Hay cậu có thích Linh đây dễ thương không? Chắc chắn sẽ có vài người tức giận khi phát hiện ra rằng những người bạn của mình sẽ che giấu sự thật và nói những lời nói dối vô hại để không làm tổn thương cảm xúc của người khác. Trung thực với người khác không có nghĩa là trở nên độc ác. Bạn không cần phải nói với mọi người mọi điều bạn không thích ở họ dưới lớp vỏ thẳng thắn rằng bạn chỉ muốn tốt cho họ. Đôi khi sẽ tốt hơn nếu chúng ta không biết mọi cảm xúc sâu kín nhất của mọi người về mình. Tôn trọng tự ái của người khác đôi khi có nghĩa là nói với họ chút ít thay vì quá nhiều sự thật. Phép lịch sự phải bắt đầu tại ngôi nhà của chính bạn, nếu không thì bạn thậm chí còn chưa hiểu phép lịch sự là gì. Cư xử lịch sự với người khác thường bắt nguồn từ sự tôn trọng cá nhân. Đây là điều mà bạn đã được học từ khi còn là một đứa trẻ. Khi các thành viên trong gia đình tôn trọng bạn, bạn cũng học được cách tôn trọng họ. Lòng tự trọng, kết quả của việc những người quan trọng nhất đối xử với bạn như thế nào là người vô cùng đặc biệt, sẽ giúp bạn phát triển sự tự tin cần thiết để thành công trong cuộc sống này. Một khi đã được phát triển phép lịch sự và quan tâm thường song hành cùng bạn suốt đời, quan trọng hơn, khi phát triển thói quen tôn trọng người khác, bạn cũng đang yêu cầu họ tôn trọng lại chính bản thân mình. Những người chỉ dành thời gian để buôn chuyện và nói xấu người khác quá bận bịu để thành công. Mỗi người đều chỉ có một lượng thời gian, năng lượng và tiền bạc nhất định. Bạn phải lựa chọn sẽ sử dụng chúng như thế nào. Nếu bạn lựa chọn việc lãng phí các tài nguyên của mình và việc nói xấu người khác, bạn sẽ sớm nhận ra rằng thời gian và năng lượng của bạn đã bị hao tốn vào việc buôn chuyện và nói xấu người khác nhiều đến mức bạn chẳng còn thấy thời gian cho bản thân mình. Nếu bạn phát tán những thông tin độc ác, sẽ chẳng có mấy người tin tưởng bạn. Đúng như câu nói, những người nói xấu người khác với chúng ta sẽ nói xấu với chúng, sẽ nói xấu chúng ta với người khác. Thành quả vĩ đại được sinh ra từ sự đấu tranh. Emerson từng nói, Sức mạnh của chúng ta lớn lên từ sự yếu đuối của chính bản thân mình. Chỉ khi chúng ta bị đâm và bị bắn, trọng thương, sức mạnh đó mới đánh thức niềm căm phẫn trong chúng ta với những nguồn lực bí mật, xung đột và đấu tranh có thể truyền cảm hứng, giúp bạn vượt qua nghịch cảnh và đến với những thành quả thật sự. Hãy nhận mọi sự đấu tranh như một cơ hội để phát triển chính sự đấu tranh, chứ không phải kết quả là thứ tạo nên nhân cách. Nếu bạn biết rằng mình đúng, hãy giữ vững lập trường, dù dường như cả thế giới đều chống lại bạn và tất cả mọi người đều nghi ngờ đánh giá của bạn. Khi bạn thắng thế và cuối cùng bạn sẽ thắng, nếu bạn giữ lập trường, tất cả bọn họ sẽ nói với bạn rằng họ biết cuối cùng thế nào bạn cũng làm được điều đó mà. Đừng mất công tìm nguyên nhân thất bại của bạn ở đâu xa. Hãy nhìn lại chính mình để có những kết quả tốt hơn. Có rất nhiều thứ bạn không thể kiểm soát được, nhưng những gì bạn có thể kiểm soát là những nguồn lực bên trong thực sự có ý nghĩa, tâm trí và thái độ của bạn. Các nguồn lực bên ngoài có rất ít tác động đến thành công. Những người đã cài chương trình thành công cho bản thân họ sẽ tìm được cách đi đến thành công. Dù họ có ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, giải pháp cho hầu hết mọi vấn đề đều đến từ một nguồn, và một nguồn duy nhất, chính bạn. Sống hết mình cũng giống như vượt qua thác nước với một chiếc bè cao su vậy. Một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi để quay lại và chèo ngược lên đến chỗ nước lặng. Nhưng sự phấn đấu, phấn khích và cả cảm giác phiêu lưu khiến chuyện đó trở nên hoàn toàn xứng đáng. Nếu không thử trải nghiệm, có thể bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác thấm thía nỗi thất vọng là như thế nào, và tất nhiên cũng chẳng bao giờ trải nghiệm được niềm vui tột đỉnh của sự thành công. Sự tôn trọng bản thân là một cách tốt nhất để khiến người khác phải tôn trọng mình. Bạn có biết người nào không thể chịu đựng nổi việc ở một mình, dù chỉ là một chút không? Rất có khả năng họ là những người không yêu quý bản thân mình lắm. Họ cần có những người khác ở quanh mình để xác nhận chính sự tồn tại của họ. Thật là đáng buồn rằng những người cần người khác nhất lại thường là những người mà người khác ít muốn ở bên nhất. Bởi khi họ không yêu quý chính mình thì người khác cũng khó lòng yêu quý họ được. Cách chắc chắn nhất để lấy được sự tôn trọng của người khác là trở thành người mà bạn muốn ở bên nhất. Hãy xác định những phẩm chất bạn ngưỡng mộ người khác và nỗ lực hết sức để phát triển những tính cách ở chính con người bạn. Khi quyết định thực hiện bước đầu tiên để trở thành kiểu người mà bạn muốn ở bên, cũng là lúc tự trọng của bạn bắt đầu phát triển. Nhân cách lành mạnh bắt đầu từ mong muốn được tôn trọng. Không ai thực sự biết chắc rằng chúng ta phát triển lòng tự trọng như thế nào, nhưng các chuyên gia tin rằng nó đã bắt đầu từ sự phát triển từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Việc các bậc cha mẹ thể hiện với các con cái rằng họ dành cho chúng một tình yêu vô điều kiện đã xây dựng nên một nền móng cho lòng tự trọng lành mạnh kéo dài suốt cuộc đời chúng. Và cũng chính từ nền tảng này sẽ hình thành nên các đặc điểm tính cách và phẩm chất nhân cách của mỗi con người. Lòng tự trọng lành mạnh không nên bị nhập nhằng với chủ nghĩa vị kỷ. Người vị kỷ yêu bản thân mình vì những lý do hời hợt, trong khi một người tự trọng tự hào về những phẩm chất mà mình đã mất nhiều công sức rèn luyện được. Nếu bạn có nhiều kẻ thù hơn bạn bè, dám cá 1.000 ăn một là bạn có toàn là kẻ thù mà thôi. Lincoln từng nói, đôi lúc bạn có thể đánh lừa tất cả mọi người, bạn cũng có thể đánh lừa vài người suốt đời, nhưng bạn không thể đánh lừa mọi người cả đời được. Dù bạn có giỏi che giấu đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng những người khác cũng sẽ nhìn thấu được chiếc mặt nạ của bạn và nhận ra bạn thực sự là người như thế nào. Như một quy tắc thông thường, mọi người sẽ chấp nhận bạn như những gì bạn nói cho đến khi bạn thể hiện mình là người hoàn toàn khác. Đừng lợi dụng thiện chí của người khác, hãy kết bạn chứ đừng tìm kiếm kẻ thù. Phương pháp sử dụng thời gian hiệu quả nhất là suy gẫm. Trong im lặng và tìm kiếm sự chỉ dẫn từ bên trong, tất cả mọi người đều trải nghiệm những khoảnh khắc hiếm hoi khi sự mặc khải đến với mình. Khi chúng ta chợt nhìn nhận mọi thứ với kẻ khác biệt hoàn toàn so với trước đó, tuy nhiên chúng ta thường từng bước một tìm hiểu sự thật về bản thân mình qua rất nhiều thời kỳ kéo dài, qua những lần quan sát tâm, tất cả chúng ta đều có phần tinh thần, nhưng chỉ một vài người học được cách chạm vào sức mạnh lớn lao nằm bên trong phần tinh thần trong mỗi chúng ta hiệu quả hơn. Tinh thần không ồn ào và náo nhiệt, việc liên lạc với chính tinh thần của bạn cần sự bình yên và trạng thái ở một mình. Hãy đảm bảo rằng ngày nào bạn cũng dành thời gian cho công việc suy nghĩ và tìm hiểu, để suy nghĩ và gẫm ngợi về cuộc sống của mình. Hãy lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp nhất để tâm trí được thư giãn và dành mọi suy nghĩ của mình cho việc suy nghĩ. Khi hoàn toàn kiểm soát được bản thân, bạn sẽ là ông chủ của chính mình. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc phản ứng theo cảm tính, đặc biệt là khi giận dữ. Thường thì sau đó chúng ta sẽ hối hận về phản ứng của mình và ước gì mình không bao giờ cư xử như vậy nữa. Lần sau khi cơn giận bạn bùng phát, hãy tự nhắc nhở mình rằng không ai có thể khiến bạn giận dữ hay xúc động mà không có sự đồng ý của bạn. Những người học được cách quản lý chính mình là những người được sinh ra để trở thành lãnh đạo. Họ được chọn để quản lý người khác vì họ đã chứng minh được rằng họ có thể kiểm soát chính bản thân mình. Hơn nữa, họ cũng đồng thời là những người có nhân cách. Tháng 2, sự chủ động cá nhân. 1. Công việc tốt nhất sẽ đến với người làm được việc đó mà không đổ trách nhiệm cho người khác hay biện hộ vì sao mình lại không làm được. Chúng ta thường nhận ra rằng những người mà chúng ta cho rằng họ đã đạt được thành công chỉ sau một đêm, trên thực tế là những người đã làm việc rất nhiều năm trong bóng tối. Trước khi được ghi nhận và khen thưởng vì những đóng góp của mình, thành công là sự tích lũy của nỗ lực, hành trình vươn tới đỉnh cao trong bất cứ lĩnh vực nào cũng thường mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu bạn muốn trèo lên bậc đầu tiên trên chiếc thang thành công, bạn phải luôn luôn chủ động hoàn thành công việc, ngay cả khi bạn cảm thấy nó chẳng mấy hấp dẫn, thậm chí là phiền phức. Cuối cùng bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình. Bạn sẽ trở thành ông chủ, là người lãnh đạo vì bạn đã phát triển thói quen chủ động hoàn thành công việc. Bạn sẽ có được những công việc tốt nhất vì bạn đã chứng minh được mình là người đáng tin cậy bằng việc chịu trách nhiệm về những hành động và tương lai của chính bản thân mình. 2. Chủ động hành động. Nhưng cũng phải chuẩn bị để gánh vác tất cả mọi trách nhiệm cho những hành động của mình. Một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa những người làm được những việc lớn lao và những người chỉ cố gắng để tồn tại là những người thành công đã sớm học được rằng họ phải chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của mình. Không ai có thể giúp bạn thành công hay đạt được những mục tiêu mình đặt ra. Chủ động cũng có nghĩa là đảm nhận vai trò lãnh đạo một vị trí sẽ khiến bạn hoặc được ca ngợi hoặc bị chỉ trích. Một nhà lãnh đạo tốt là người biết chia sẻ công trạng với người khác khi thành công và chịu mọi sự trách nhiệm cho những sự sai lầm hay thất bại tạm thời. Khi chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, bạn có được sự tôn trọng của người khác và đồng thời bạn cũng đang trên đường kiến tạo tương lai của chính mình. 3. Bất cứ thứ gì kìm kẹp sự chủ động chắc chắn sẽ là kẻ thù của thành công cá nhân. Các tổ chức lớn, trong đó có doanh nghiệp, chính phủ và quân đội, ngày càng nhận ra những nỗ lực của họ trong việc tiêu chuẩn hóa các quy trình và tập trung hóa việc quyết định những vấn đề quan trọng đã tạo ra một cơ chế quan liêu kìm kẹp sự đổi mới và chủ động. Do vậy, họ đang mất dần vị trí của mình cho những tổ chức nhỏ hơn, bởi ngày càng có nhiều đơn vị độc lập khuyến khích sự chủ động của cá nhân. Văn hóa ngăn chặn những cơ hội mạo hiểm, khôn ngoan và đùn đẩy trách nhiệm mà không giải quyết được vấn đề chắc chắn sẽ xóa sạch mọi sai lầm, vì chẳng có gì được thực hiện cả. Đổi mới có nghĩa là thử nghiệm, và thất bại là thử nghiệm và thành công. Văn hóa khuyến khích mọi người chủ động và thử những thứ mới lạ sẽ nuôi dưỡng thành công cá nhân và thành công nhóm. Lương cao và khả năng chịu trách nhiệm luôn song hành cùng nhau. Mọi người vẫn nói rằng việc của một nhà lãnh đạo là truyền cảm hứng cho người khác đạt được những thành công ở tầm cao mới, còn việc của người quản lý là bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư. Những người thành công nhất là những người nhận ra điểm giống và khác nhau giữa các trách nhiệm của công việc lãnh đạo và công việc quản lý, hoàn thành cả hai với những kỹ năng và vị thế như nhau. Khi đó họ sẽ nhận ra được những phần thưởng xứng đáng với nỗ lực của mình. Khi bạn vui vẻ chịu trách nhiệm cho những hành động của mình và làm công việc của mình theo phương châm bảo vệ lợi ích của nhân viên, bạn sẽ sớm được giao phó thêm nhiều và nhiều trọng trách hơn nữa. Và những người có khả năng chịu trách nhiệm cho sự thành công của dự án hay tổ chức sẽ luôn là người được trả lương cao nhất. 5. Khi bạn làm việc gì đó theo cách của người khác, người ta sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó, và nếu bạn làm theo cách của mình, bạn phải nhận lấy trách nhiệm về mình. Sự cô đơn trên đỉnh vinh quang mà các quan chức cao cấp thường cảm thấy xuất phát từ việc họ phải chịu trách nhiệm về thất bại hay thành công của tổ chức đó một mình. Họ có thể chia sẻ quyền lực với đồng nghiệp, nhưng không thể chia sẻ trách nhiệm. Khi một câu lạc bộ thể thao thi đấu một mùa giải tệ hại, thì huấn luyện viên và chủ tịch câu lạc bộ là người phải chịu trách nhiệm. Họ chứ không phải là cá nhân từng cầu thủ phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội. Bởi các cầu thủ chỉ đơn thuần là đá theo chỉ thị từ lãnh đạo của câu lạc bộ đó. Khi trở thành lãnh đạo và sắp xếp mọi thứ, bạn phải sẵn sàng chịu trách nhiệm dù kết quả cuối cùng như thế nào. 6. Được trả công hậu hĩnh và ít trách nhiệm, hiếm khi đi cùng nhau. Bạn có thể sống hết cuộc đời mình mà chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì, nhưng đặc quyền đó lại đi kèm với một con số tài chính khổng lồ. Trong hầu hết các ngành nghề, tiền lương luôn tương xứng với trách nhiệm mà bạn phải gánh vác. Hãy tự nguyện nhận trách nhiệm về mình, bởi sẽ có những lúc bạn phải tự chịu trách nhiệm về một công việc nào đó. Nếu bạn chứng minh được bạn là người được việc trách nhiệm, thì mức thu nhập cao đi kèm với nó sẽ đến với bạn. 7. Mang lũ trẻ đến với thế giới là một đặc ân, nhưng nó cũng khiến bạn phải có trách nhiệm trong việc dạy dỗ và xây dựng nền tảng chính, tính cách lành mạnh cho chúng. Một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc đời con người là cảm giác kỳ diệu khi mang một sinh linh bé bỏng đến với thế giới này, nhưng niềm vui đó lại đi kèm với trọng trách lớn lao được chứa đựng hoàn hảo. Trong yêu cầu về sự chủ động cá nhân, bạn có thể cung cấp cho đứa trẻ mọi tiện nghi vật chất và một tuổi thơ đầy đủ, nhưng nếu bạn không phấn đấu trở thành tấm gương tốt cho trẻ noi theo, bạn sẽ chỉ phải nhận lấy thất vọng khi chúng lớn lên và trở thành những kẻ không có mục đích sống. Sự chủ động cá nhân của bạn, dù bạn có đang nuôi dạy một đứa trẻ hay không, cũng luôn phải đi liền với những hành vi mẫu mực. Bạn không được thực hiện lối tắt đạo đức dù không có ai khác theo dõi hành động của mình. Chắc chắn là bạn sẽ mắc sai lầm, nhưng nếu bạn luôn đấu tranh cho những điều tốt đẹp nhất, những người khác sẽ nhớ đến bạn và đối xử tốt với bạn. 8. Đừng bao bọc công việc của người khác nếu bạn chưa chuẩn bị để chịu trách nhiệm về nó. Bạn có thường nhìn ra mọi thứ xung quanh và nói rằng nếu có cơ hội tôi có thể làm mọi thứ tốt hơn họ, mà không bao giờ nhận ra cái giá họ phải trả và kiến thức họ phải tích lũy để có quyền nắm giữ vị trí đó. Việc phán xét và bình luận hành động của người khác rất dễ, nhưng sẽ hữu ích hơn rất nhiều nếu bạn ghi nhận đóng góp của người khác và khen ngợi những việc họ đã làm tốt. Nếu bạn mong muốn được ghi nhận ở mức độ cao hơn, hãy chứng minh cho những người khác, những người ngang hàng vào cao hơn bạn, rằng bạn xứng đáng được như thế. Những phần thưởng lớn nhất sẽ đến với ai thực hiện được lời hứa của mình. 9. Nếu bạn ăn cắp thời gian, bạn đang xúc phạm ông chủ của mình, nhưng bạn đang xúc phạm bản thân mình nhiều hơn. Một vài người sử dụng năng lượng của mình vào những thứ ngoài công việc nhiều hơn là vào công việc làm thật tốt công việc đó. Có thể họ nghĩ rằng họ đã lừa được ông chủ, nhưng thật ra họ đang lừa gạt chính bản thân mình. Một người sử dụng lao động có thể không biết mọi chi tiết của mọi công việc hay nhiệm vụ của một cá nhân nào đó, nhưng một nhà quản lý tốt biết rõ kết quả từ những nỗ lực của nhân viên. Bạn có thể chắc chắn rằng khi cơ hội thăng tiến đến, hoặc khi có những công việc tốt nhất, chúng sẽ không bao giờ được dành cho những người ăn cắp thời gian. Nếu bạn vui vẻ làm công việc của mình, bạn không chỉ ghi nhận và khen thưởng, mà chính bạn còn học được cách làm công việc của mình tốt hơn. Khi bạn làm việc hiệu quả hơn, ông chủ cũng sẽ thấy bạn có giá trị cao hơn. Bạn cũng sẽ có được những thứ tài sản giá trị nhất. Sự tự tin xuất phát từ việc bạn biết mình sở hữu những kỹ năng giúp bạn phát huy những giá trị của mình trong bất kỳ tổ chức nào. 10. Người nào làm việc chăm chỉ hơn khi ông chủ không có mặt là người đang hướng đến một công việc tốt hơn. Bạn sẽ không bao giờ đạt được những thành công vĩ đại nếu bạn chỉ có thể hiện hết khả năng của mình khi người khác có ở đó. Những tiêu chuẩn chính xác nhất phải là những tiêu chuẩn bạn tự đặt ra cho bản thân mình, chứ không phải là những tiêu chuẩn mà người khác đặt ra cho bạn. Khi những kỳ vọng của bản thân bạn còn cao hơn những kỳ vọng của ông chủ dành cho bạn, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về sự an toàn của công việc mình đang làm nữa. Nếu bạn làm việc theo tiêu chuẩn cao nhất của bạn, các cơ hội thăng tiến sẽ tự đến với bạn. 11. Bạn cần nhiều hơn một giọng nói lớn để người khác tôn trọng uy tín của mình. Thatcher từng nói rằng có quyền lực cũng giống như một việc làm một quý bà vậy. Nếu bạn phải nói với người khác về điều đó, nghĩa là bạn chưa thực sự thành công. Các nhà lãnh đạo thật sự vĩ đại sẽ khiến mọi người tôn trọng vì cách họ cư xử, chứ không phải vì những mệnh lệnh ồn ào. Bạn được người khác tôn trọng khi bạn biết tôn trọng người khác. Nếu bạn làm theo những nguyên tắc vàng khi cư xử với người khác, họ sẽ mãi mãi trung thành với bạn. Nếu bạn mong muốn có quyền lực với người khác, trước hết bạn phải chứng minh với họ rằng bạn xứng đáng với điều đó. Bạn phải chứng tỏ cho họ thấy bạn quan tâm đến họ, rằng nếu lãnh đạo, bạn sẽ luôn nhìn nhận mọi thứ vì lợi ích của họ. Một sĩ quan tốt là người phải chắc chắn rằng đội quân của anh ta được cung cấp đầy đủ mọi thứ trước khi quan tâm đến những nhu cầu của bản thân mình. Bài học dành cho bạn ở đây là bạn thường xuyên phải để mắt đến tất cả mọi thứ trong khi trèo lên đỉnh núi, và chỉ cần bỏ sót một thứ thôi, chắc chắn tiến trình của bạn sẽ bị ảnh hưởng. 12. Quá thận trọng cũng tệ như không thận trọng vậy. Điều đó khiến người khác nghi ngờ bạn. Nếu muốn người khác tin tưởng mình, bạn phải cư xử sao cho mọi người có lòng tin ở bạn. Quá thận trọng đến mức không bao giờ dám thử điều gì mới mẻ sẽ làm tổn hại đến lòng tin mọi người dành cho bạn. Hệt như bạn ném đi tất cả sự thận trọng để liều lĩnh thực hiện mọi ý tưởng nảy ra trong đầu mà không hề cân nhắc trước sau. Phần lớn mọi người đều đánh giá thấp những hành vi cực đoan, nhưng bạn đừng để mình trở thành nạn nhân của việc phân tích quá cẩn trọng. Hãy học cách phân tách sự kiện từ những quan niệm, và chắc chắn rằng các quyết định của bạn và các hành động tiếp đó được dựa trên các thông tin đáng tin cậy, và sau đó hãy hành động. 13. Người nào phàn nàn rằng họ không có bất cứ cơ hội nào thực ra là người không có dũng khí để mất tới cơ hội. Thomas Edison từng nói rằng lý do khiến hầu hết mọi người không nhận ra cơ hội khi nó đến vì nó thường khoác lên mình những thứ y hệt như những bộ quần áo bảo hộ lao động vậy. Nó thường gắn liền với nhiều công việc cần được mạnh dạn giải quyết dù không thể biết trước kết quả sẽ ra sao. Cuối cùng bạn sẽ đến một điểm mà bạn phải chấp nhận cơ hội với mọi rủi ro của nó, hoặc quay lưng lại với nó. Không ai ngoài bạn biết khi nào đến lúc để chuyển động và dũng cảm nắm bắt lấy cơ hội. 14. Một chàng trai mù đã trả tiền học phí cho bằng thạc sĩ tại đại học bằng cách ghi chép những bài giảng trên lớp bằng chữ nổi. gõ lại và bán những bản sao chép đó cho những người bạn cùng lớp, mắt sáng nhưng ít tham vọng hơn. Một trong những bí ẩn lớn nhất của cuộc sống là tại sao những người có vẻ như hội tụ mọi thuận lợi, mối quan hệ đúng đắn, học vấn và kinh nghiệm dường như không bao giờ đạt được những thành công lớn, trong khi những người phải đấu tranh, vất vả mọi thứ lại đạt được những thành công vĩ đại. Tất cả vất vả với mọi thứ đạt được với những thành công vĩ đại, tất cả phụ thuộc vào lòng quyết tâm. Nếu bạn quyết tâm thì dù có gặp phải bao nhiêu chông gai đi chăng nữa, bạn nhất định sẽ tìm ra con đường mà mình phải đi. Bạn có sử dụng mọi tài sản của mình để đạt được mục đích chưa? Hay bạn đã bị khuyết tật tinh thần bởi chính những sự thiếu khát vọng của mình? Không ai có thể tạo ra khát vọng thành công cho bạn. Khi có đủ động cơ, bạn sẽ nhận thấy mọi thứ xung quanh có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình, những thứ mà trước đây bạn đã nhiều lần bỏ qua. 15. Nếu bạn chán nản, hãy nghĩ đến bà điếc, câm và mù, những sự mang lại may mắn cho mình qua việc viết sách. Cuộc đời của Helen là một minh chứng nổi bật về chiến thắng của ý chí con người trước thể chất tật nguyền. Cho đến tận ngày hôm nay, hàng thập thế kỷ sau, cái chết của bà, cuộc đời bà vẫn giống như một ngọn lửa hy vọng cho những người không ngừng cố gắng chỉ để thực hiện những công việc thường ngày mà phần lớn chúng ta xem nhẹ. Mỗi khi cảm thấy số phận không công bằng với mình, tất cả những gì bạn làm là nhìn ra xung quanh và bạn sẽ bắt đầu nhận ra mình may mắn đến giường nào. Hãy đảm bảo rằng kế hoạch của cuộc đời bao gồm việc trao tặng lại thứ gì đó cho cộng đồng mà không trông mong được đáp lại. Bạn không nên chỉ trao tặng tiền bạc mà còn cả thời gian và nỗ lực của mình. Điều đó sẽ củng cố mối liên kết giữa bạn và cộng đồng, mang lại cho bạn bằng chứng cụ thể về sự hiệu quả của những hành động có suy nghĩ và nhắc nhở bạn về sức mạnh truyền cảm hứng của lòng quyết tâm trong sự nỗ lực của con người. 16. Nếu bắt đầu từ trên đỉnh, bạn chỉ có thể di chuyển theo một hướng nhất định xuống dưới. Có lẽ việc sinh ra trong đầy đủ sung túc cũng là một nhược điểm của bạn, vì nếu sinh ra trong hoàn cảnh có sẵn mọi lợi thế, bạn sẽ mất đi cơ hội nhận được một trong những món quà lớn nhất của cuộc sống, cơ hội đạt đến đỉnh cao thành công chỉ dựa trên nền tảng những phẩm chất riêng của bạn. Nếu bạn sinh ra trong điều kiện kém hơn mọi người, đừng bực bội với những người có nhiều lợi thế hơn. Trên thực tế, bạn mới là người có những thuận lợi thật sự, vì bạn sẽ phát triển sự tự tin xuất phát từ việc phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Khi lớn lên, bạn sẽ có được sức mạnh và kiến thức cần thiết để đảm bảo cho những thành công lâu dài, những thứ bạn không thể có sẵn mà phải dành mới có được. 17. Bạn không phải làm những việc mà bạn không được trả công để làm, nhưng bạn có thể nâng bản thân mình lên một tầm cao mới bằng cách tự nguyện làm chúng. Chủ động là một phẩm chất cực kỳ hiếm hoi, thúc đẩy không thôi thúc một người làm những việc phải làm dù không ai bảo người đó phải làm như vậy cả. Đó cũng là một phẩm chất được cả thế giới công nhận là có giá trị rất lớn. Sự chủ động sẽ ngay lập tức khiến bạn trở nên nổi bật, dù bạn là doanh nhân, một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, một nhân viên bình thường hay là người lao động được trả công theo giờ. Ông chủ, đại lý hay khách hàng của bạn sẽ chú ý đến bạn và tin cậy bạn, vì đã thể hiện mình là người luôn được tin tưởng sẽ làm việc đúng đắn. 18. Chần chừ là thói quen xấu. Khi dời mọi việc cần làm từ 2 ngày trước sang 2 ngày sau, với một người thành đạt, có lẽ thói quen nguy hiểm và tai hại nhất là tính chần chừ, vì nó sẽ lấy mất sự chủ động của bạn. Khi bạn trì hoãn một lần, bạn có thể lại tiếp tục trì hoãn chúng cho đến khi thói quen đó ăn sâu, bám rễ vào bạn tới mức không dễ gì thay đổi nổi. Thật đáng buồn là hậu quả của thói quen này sẽ ngày càng một nhiều thêm. Liều thuốc duy nhất để chữa căn bệnh này là phải hành động. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết mình sẽ cảm thấy tốt hơn nhanh như thế. nào về bản thân và tình huống của mình khi bạn quyết định làm điều gì đó. Bất cứ thứ gì, như Thủ tướng từng nói, hành động có thể không luôn mang lại hạnh phúc, nhưng bạn không thể có hạnh phúc mà không cần hành động. 19. Những người có thói quen chần chừ luôn là chuyên gia sáng tạo ra những lời bào chữa. Nếu bạn có khuynh hướng đó, có thể bạn sẽ luôn tìm thấy hàng tá lý do để biện hộ cho việc tại sao lại không thể hay không nên làm gì đó. Chứ hiếm khi nói rằng có thể hay nên làm gì rất dễ để đưa ra những lời giải thích hợp lý rằng việc đó quá khó, quá đắt đỏ hay mất quá nhiều thời gian, thay vì chấp nhận ý nghĩ rằng nếu chúng ta sẵn lòng làm việc chăm chỉ, thông minh và bền bỉ, chúng ta có thể đạt được mọi thứ mình muốn, thay vì cam kết chúng ta biện hộ. Nếu bạn thấy mình thường xuyên sáng tác ra những lời bào chữa cho việc mình không làm gì hay lý do khiến mọi người không diễn ra như dự định, đã đến lúc bạn cần kiểm tra lại sự thật. Hãy dừng ngay việc giải thích và bắt đầu hành động. 20. Có hai kiểu người không bao giờ phát triển được: những người chỉ làm những gì được giao và những người kể cả được giao việc cũng không làm gì. Rất khó nói điều gì tệ hơn giữa hai việc sau: chuyển hết công việc này đến công việc khác, vì bạn luôn là người đầu tiên bị sa thải và được nhận vào làm ở những vị trí công việc buồn tẻ giống hệt nhau, chẳng ai biết đến. Nguyên nhân của việc đầu tiên là do bạn không làm những việc được giao, còn của việc thứ hai là bạn chỉ làm những việc được giao. Bạn có thể xoay sở được một thời gian khi làm theo hai phương án này, nhưng bạn sẽ không bao giờ đi xa hơn được. Không giống như thời kỳ công nghiệp, tự chủ động cá nhân rất quan trọng. Trong môi trường làm việc công nghệ cao và phát triển như ngày nay, khi khả năng làm theo yêu cầu là một kỹ năng bắt buộc, vì công nghệ khiến nhiều chức năng giám sát trở nên lỗi thời, các ông chủ đều kỳ vọng ít nhân công sẽ làm được nhiều việc hơn. Hãy xác định xem cần phải làm gì và hãy làm việc đó. Đừng đợi đến khi được giao việc. Khi hiểu rõ công ty cũng như công việc của mình, bạn có thể đoán trước được cần phải làm gì và sau đó hãy thực hiện ngay công việc đó. 21. Hãy tìm cách nâng cao năng suất và điều đó sẽ khiến bạn có được khoản tiền lương lớn hơn. Mọi người đều biết rằng người hiểu rõ việc nâng cao năng suất của bất cứ công việc nào nhất chính là người nắm giữ công việc đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại thường tỏ ra miễn cưỡng khi đưa ra những gợi ý để cải thiện mọi chuyện? Có lẽ vì chúng ta đã chứng kiến quá nhiều sự sa thải và tái cơ cấu để có thể tin tưởng vào chân lý ngây thơ rằng mục tiêu của chúng ta là phải làm việc hết sức mình. Để chúng ta có thể có vị trí cao và tốt hơn, tuy nhiên chân lý cũ kỹ ấy vẫn đúng. Nếu bạn tìm được cách làm mọi việc tốt hơn, nhanh hơn hoặc ít tốn chi phí hơn, bạn đang nâng cao giá trị của mình với ông chủ. Bạn sẽ được yêu cầu tham gia vào các nhóm chất lượng và phiên họp hoạch định vì bạn đã chứng minh được khả năng biết cách làm mọi thứ hoạt động hiệu quả hơn. Và chắc chắn là bạn sẽ được thăng tiến vì bạn sẽ trở thành một trong những nhân viên nổi bật, những người quá có giá trị để mất trong bất kỳ tổ chức nào. 22. Tiết kiệm chi phí cho công ty và công ty sẽ giữ lại cho bạn số tiền lương tương đương. Phần thưởng có thể sẽ không đến vào ngày hôm nay, tuần sau hay thậm chí là năm sau, nhưng chúng ta sẽ đến khi bạn để ý đến tài sản của công ty, như thể chúng ta là tài sản của mình. Bạn đã thể hiện rằng bạn xứng đáng với sự tin tưởng của ông chủ cũng như các đồng nghiệp. Bạn hướng đến những thứ lớn lao và tốt đẹp hơn. Phần chi phí tiết kiệm không cần phải quá lớn. Vấn đề ở đây là thói quen giảm thiểu lãng phí và tìm kiếm các khả năng tiết kiệm tiền. Hãy thử kiểm tra lại mọi việc bạn làm xem chúng có thể được thực hiện tiết kiệm hơn như thế nào. Chắc chắn bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình sẽ được phụ trách số tiền lớn hơn và nhiều nhân viên hơn nữa. 23. Nếu bạn làm công việc mình bắt buộc phải làm, nhiệt tình như công việc mà bạn mơ ước, bạn sẽ sớm có được công việc đó. Người ta nói rằng bạn nên làm hai việc cùng một lúc, công việc bạn đang có và công việc bạn mơ ước. Khi làm công việc mình bắt buộc phải làm, nhiệt tình như công việc mình mơ ước, bạn đang chuẩn bị cho chính mình trong tương lai. Bạn đang học hỏi các kỹ năng sẽ giúp bạn phát triển qua vị trí hiện tại lên tới công việc của ông chủ bạn, và thậm chí cả ông chủ của ông chủ bạn nữa. Khi thời điểm đó đến, bạn đã sẵn sàng cảm nhận mọi thứ. Khi hoàn thành một công việc, bạn đừng nên ngủ quên trong vinh quang. Thay vào đó, hãy bắt đầu nghĩ đến việc cải thiện công việc bạn đang làm như thế nào và bạn có thể học hỏi được gì để giúp bạn phát triển trong tương lai. Nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế dựa trên tri thức, trong đó tài sản trí tuệ được coi trọng hơn tài sản vật chất rất nhiều. Ngày nay muốn thành công, bạn phải không ngừng học tập. Muốn tồn tại trong các lĩnh vực của mình thì bạn phải học cả đời, trong thế giới không ngừng chuyển động này. 24. Trong một công ty được quản lý tốt, mọi cơ hội thăng tiến đều do người tự giành được. Ông chủ chỉ tham gia vào thủ tục kiểm tra xem mọi người đã được thăng tiến hay chưa. Công thức hoàn hảo để hủy hoại tinh thần của mọi người trong bất kỳ tổ chức nào là tạo ra môi trường làm việc khiến nhân viên tin tưởng rằng cách duy nhất để thăng tiến là tham gia vào trò chơi chính trị. Những công ty được điều hành tốt nhất là những công ty mà mọi cơ hội thăng tiến được chia đều cho mọi người và mọi nhân viên tốt đều được có cơ hội để giành sự thăng tiến. Nếu bạn là nhà quản lý, hãy cân đo đong đếm mọi quyết định có liên quan đến nhân viên thật công bằng. Và nếu bạn muốn trở thành nhà quản lý, hãy lựa chọn đối xử công bằng với mọi nhân viên và làm việc cho công ty. Khi bạn đã giành được vị trí của mình bằng kỹ năng và hiệu quả trong công việc, bạn đã có sự bảo đảm tốt nhất cho công việc của mình. 25. Liều thuốc chữa bệnh cô đơn, thất vọng và bất mãn tốt nhất là làm việc đến toát mồ hôi. Cảm xúc đôi khi thật lạ lùng, bất thường và không thể đoán định. Chúng luôn không tuân theo logic và lý trí, tuy nhiên chúng lại phản ứng với hành động. Nếu bạn thường xuyên có cảm giác cô đơn, thất vọng hay bất mãn, cách tốt nhất để giết chết những cảm xúc tiêu cực đó là làm việc cho tới khi chúng không tồn tại nữa. Gần như mọi thứ đều không tệ như bạn nghĩ lúc ban đầu, và không gì tốt bằng một ngày làm việc chăm chỉ để đặt mọi thứ vào lại đúng quỹ đạo. Khi bạn bắt đầu cảm thấy những cảm xúc tiêu cực đang rình rập quanh mình, việc chìm đắm vào chúng chỉ khiến bạn cảm thấy tệ hơn. Hãy làm hết sức mình để đẩy chúng ra khỏi đầu và nghĩ về những thứ tích cực và mang tính chất xây dựng hơn. Lao động chân tay có thể sẽ có ích. Hãy chọn một việc nào đó không cần nhiều sự tập trung và sau đó tập trung vào việc hoàn thành nó càng sớm càng tốt. 26. Không ai có thể kéo bạn xuống trừ chính bản thân bạn. Có khi nào bạn từng cảm thấy rằng bạn chính là kẻ thù xấu xa nhất của chính mình không? Tất cả chúng ta đều có những lúc mà dù có cố gắng đến đâu thì mọi thứ vẫn không được như mong đợi. Và khi mọi thứ trở nên như vậy, chúng ta chẳng có ai để đổ lỗi ngoài bản thân mình. Nhưng ngoài việc là kẻ thù xấu xa nhất, bạn cũng có thể đồng thời là người bạn tốt nhất của mình. Sự biến đổi đó thường xảy ra khi bạn nhận ra rằng người duy nhất trên trái đất có thể quyết định sự thất bại hay thành công của bạn là chính bản thân bạn. Bạn sẽ nhận ra điều đó khi chấp nhận bản thân bạn như chính con người bạn và thực hiện những việc cần thiết để trở thành con người mà bạn mơ ước. Khi phân tích bản thân mình một cách khách quan, bạn có thể bắt đầu xây dựng những điểm mạnh và cân bằng những yếu điểm của mình. Khi làm được điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng người duy nhất ngán đường đi đến thành công của bạn là chính bạn. 27. Bạn chờ đợi thành công tự đến hay đang tìm kiếm nó? Những lời của nhà thơ Milton rằng họ chỉ phục vụ những ai biết đứng yên và chờ đợi, có thể vừa sâu sắc vừa đúng đắn, nhưng sự giàu có Thật sự, trong cuộc sống sẽ chỉ đến với những ai chủ động bước ra ngoài, tìm kiếm nó. Thành công hiếm khi đến cùng với một ban nhạc chơi kèn đồng và mặc đồng phục. Nó thường đến với những người làm việc bền bỉ và chăm chỉ, hãy chủ động, và bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Không gì có thể thay thế được hành động đi kèm với một kế hoạch chu đáo. 28. Nếu bạn là ông chủ của chính mình, bạn có hoàn toàn hài lòng với ngày làm việc hôm nay của bạn không? Vào cuối ngày, việc người khác nghĩ gì về bạn không đáng để quá bận tâm. Quan trọng là bạn nghĩ gì về chính mình. Khi hồi tưởng về ngày làm việc hôm nay, hãy hỏi chính mình xem, tôi đã làm việc hết khả năng của mình chưa? Nếu đây là công ty của tôi, liệu tôi có muốn cả công ty toàn là những người như tôi, hay tôi sẽ thuê những nhân viên chủ động hơn? Khi bạn đã trở thành kiểu người chính bạn muốn làm việc cùng hay làm việc cho, ngày bạn sở hữu công ty của chính mình không còn xa nữa. Quan trọng nhất là bạn có thể ngủ ngon giấc mỗi đêm, thanh thản với ý nghĩ rằng mình đã làm việc hết sức, rằng bạn xứng đáng với số tiền được nhận và bạn đã đáp ứng được những tiêu chuẩn làm việc bạn tự đề ra cho chính mình. Hãy làm ngay bây giờ, đây là một cách khởi động tuyệt vời. Nó sẽ nhắc nhở bạn mỗi khi bạn cảm thấy sự chần chừ đang tiến về phía mình. Và nếu sự chần chừ ấy đủ nhanh để tìm thấy bạn, bạn đã ở một nơi rất xa rồi. Luôn có những việc cần phải làm. Nếu bạn đang bị cơn lười biếng kìm kẹp, hãy quay sang thứ đầu tiên bạn nhìn thấy và bắt đầu làm gì đó. Không quan trọng đó là việc gì, quan trọng là bạn phá vỡ thói quen không làm gì cả. Mặt khác, nếu bạn muốn tránh những công việc tủn mủn thì đây chính là điều bạn cần làm để bắt đầu hành động theo hướng khác, đúng đắn hơn. Nếu không thì công việc đó sẽ lớn dần lên trong tâm trí bạn như thể một việc rất khó chịu. Nếu bạn có thói quen hãy làm ngay bây giờ, bạn sẽ làm chủ được vấn đề cốt lõi của sự chủ động cá nhân. Tháng 3, thái độ chiến thắng. 1. Chất lượng và số lượng dịch vụ bạn mang lại cộng với thái độ khi thực hiện nó sẽ quyết định số tiền bạn nhận được và loại công việc bạn nắm giữ. Những người được thăng tiến trên các vị trí tốt nhất trong công ty là những người thường làm nhiều hơn những gì mình được giao phó. Họ làm việc nhiều hơn cả mức lương mình được nhận và luôn luôn sẵn lòng và vui vẻ làm điều đó. Khi bạn đưa ra quyết định tỉnh táo rằng bạn sẽ làm mọi việc theo quan điểm tích cực và sẽ làm việc đến khi nào xong mới thôi, tức là bạn đã có bước đi quan trọng đầu tiên để quyết định tương lai của chính mình. Có thể lúc đầu bạn thấy việc đó thật khó khăn, nhưng sau đó bạn sẽ nhận ra rằng cuối cùng nó đã trở thành một phần trong bạn. Và khi bạn được biết đến như một người làm nhiều hơn những gì được giao phó, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những lợi ích sẽ đến với mình và bạn sẽ không cần phải cân nhắc về việc làm mọi chuyện theo cách khác nữa. 2. Những người có thái độ tiêu cực sẽ thu hút những rắc rối về mình giống như nam châm hút mạch sắt vậy. Có một sự thật kỳ lạ rằng cách nào đó, tâm trí của chúng ta có thể chuyển hóa những điều chúng ta nghĩ đến nhiều nhất thành sự thật. Nếu bạn mong chờ thất bại, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ thất bại, và nếu bạn thấy mọi cơ hội đều tiêu cực thì không có gì là tích cực sẽ xảy đến với bạn. Thật may mắn là điều ngược lại cũng đúng. Nếu bạn là người hạnh phúc và tích cực, bạn sẽ thu hút được những thứ tích cực về mình. Bạn có thể suy nghĩ của mình luôn tích cực bằng cách giảm thiểu các suy nghĩ tiêu cực vào các khoảnh khắc chúng bắt đầu len lỏi vào tâm trí của bạn. Nếu bạn chìm đắm vào những mặt tiêu cực của mọi cơ hội, bạn sẽ không bao giờ làm được việc gì quan trọng. Hãy cẩn trọng trước các nguy cơ tiềm tàng, nhưng đừng để bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi của sự thất bại. 3. Nếu bạn lo sợ hoặc e ngại điều gì đó, bạn cần điều chỉnh lại thái độ của mình. Lo lắng và sợ hãi là những cảm xúc tiêu cực, chẳng có lợi cho bất cứ mục đích nào. Tệ hơn, chúng không có ảnh hưởng tích cực đến hành vi của bạn. Nếu không được kiểm soát, cả hai cảm xúc đó đều có xu hướng lan rộng cho đến khi chúng đẩy hết niềm tin và cảm xúc tích cực ra ngoài, chiếm lĩnh tâm trí bạn và lấp đầy nó bằng những cảm xúc tệ hại, khiến bạn nghi ngờ khả năng thành công của mình. Mặc cho bạn đã nỗ lực hết sức, trừ phi bạn kiểm soát được lo lắng và sợ hãi. Nếu không, một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng chúng đang kiểm soát chính bạn. Cảm xúc không thể luôn luôn bị điều khiển bởi logic hay lý trí, nhưng chúng lại rất nhạy cảm trước hành động. Hãy hành động, và thậm chí nếu hành động của bạn không hoàn toàn đúng đắn trong tình huống đó, việc ngay lập tức có một hành động nào đó mang tính xây dựng cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến tâm trí và thái độ của bạn. 4. Hãy nhớ rằng không ai được khen thưởng vì có tính khí xấu hay thái độ tiêu cực cả. Nếu bạn thực sự tìm hiểu kỹ càng bất cứ một tổ chức được quản lý tốt nào, bạn sẽ thấy những người thành công nhất là những người tích cực và có ích, những người luôn dành thời gian để khuyến khích và khen ngợi người khác, xứng đáng được nhận chúng. Những người nắm các vị trí cao nhất hầu hết luôn là những người hạnh phúc, nhiệt huyết, những người khuyến khích những người khác cũng ứng xử như vậy. Tuy nhiên, luôn có một vài người không bao giờ hiểu được thông điệp đó và cư xử như thể họ có thể giải thích về con đường dẫn đến vinh quang của họ vậy. Sẽ không có bất cứ tình huống nào trong sự nghiệp của bạn, trong các mối quan hệ của bạn với người khác hay trong cuộc sống riêng tư của bạn lại được lợi nhờ thái độ tiêu cực cả. Mọi chuyện sẽ được cải thiện nếu bạn tập tiếp cận một cuộc sống theo hướng tích cực. 5. Thăng tiến nhanh không phải là sự thăng tiến bền lâu nhất. Hầu hết mọi người thất bại sau khi được thăng tiến vì họ thất bại trong việc đón nhận những thách thức và vị trí mới mang lại. Việc bạn cảm thấy chút bất an khi đón nhận vị trí mới là hoàn toàn bình thường. Thật ra thì trước đây bạn chưa từng làm công việc này, nhưng cơ hội thăng tiến hiếm khi đến, còn bạn thì đã sẵn sàng rồi. Giờ thì thật là vào ngày bạn được thăng chức, bạn chưa hề thành thạo công việc này, bạn được thăng tiến vào vị trí này, tiềm năng của bạn, chứ bạn không được trông đợi sẽ làm mọi việc thật hoàn hảo ngay từ ban đầu. Hãy làm việc để chứng minh rằng niềm tin của ông chủ vào bạn là hoàn toàn đúng đắn. Hãy làm việc thật hiệu quả trong công việc mới, trong khoảng thời gian nhanh nhất, và đó chính là ưu tiên hàng đầu của bạn. 6. Nếu muốn hái quả, trước hết bạn phải gieo hạt. Muốn nhận được thì trước hết bạn phải cho đã. Kinh Thánh nói rằng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, và kể cả mảnh đất màu mỡ nhất trên thế giới cũng không có tác dụng gì nếu hạt giống không được gieo trồng, nuôi nấng và chăm sóc đúng cách. Mối quan hệ giữa cho đi và nhận lại luôn bất biến trong mọi việc bạn làm. Bất kỳ công việc nào, bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức của mình. Nếu muốn thu về lợi nhuận, bạn phải cho đi trước khi nhận lại. Tất cả mọi vấn đề nằm ở thái độ. Bạn thường thất vọng nếu không được khen thưởng vì những nỗ lực của mình, nhưng nếu bạn đòi hỏi thù lao cho dịch vụ của mình trước, thì khi cung cấp nó, bạn có thể tin rằng cả đời này bạn sẽ luôn thất vọng và sụp đổ. Nếu bạn vui vẻ làm hết với khả năng của mình trước khi đòi hỏi bất kỳ khoản bù đắp nào, chắc chắn cuộc đời sẽ mang lại cho bạn những mùa màng bội thu nhất. 7. Noi gương một người thành công thì tốt hơn là đối kỵ với họ. Trong tất cả các cảm xúc tiêu cực, có lẽ đối kỵ là cảm xúc đáng sợ nhất. Nó đặc biệt tệ hại và nó phá hủy con người bạn từ bên trong bằng cách thay thế mọi cảm xúc tích cực và hữu ích bằng những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, ghen tị và thất vọng. Nhưng khi bạn chân thành chúc mừng người khác vì thành công của họ, bạn không chỉ khen ngợi người xứng đáng được nhận nó, mà bạn còn cảm thấy bản thân mình tốt hơn. Một khi đã vượt qua sự đối kỵ, có thể bạn sẽ muốn tìm hiểu xem người khác đã hành động như thế nào để đạt được thành công. Đồng thời bạn cũng sẽ củng cố được các mối quan hệ của mình bằng cách ghi nhận những thành công của người khác. 8. Việc nói về người khác sẽ trở nên an toàn nếu bạn chỉ nói về những phẩm chất tốt của họ. Câu ngạn ngữ cổ, nếu bạn không thể nói tốt về người khác thì tốt nhất đừng nên nói gì cả, vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay. Trong bất kỳ tổ chức lớn nhỏ nào, mọi người sẽ bàn tán rất nhiều ngoài giờ làm việc. khi có những chuyện không hay được đồn đại. Và bạn có thể chắc chắn rằng những điều không hay bạn nói về người khác sẽ rất nhanh chóng tìm được đường đến với tai họ, vì rõ ràng có một chân lý rằng những người nói xấu người khác với chúng ta cũng có thể nói xấu chúng ta với người khác. Bạn không những không nên nói xấu người khác mà còn không nên tham gia vào những cuộc trò chuyện như vậy. Hãy dành thời gian của mình cho những người biết tập trung vào những thứ quan trọng hơn, và bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì những lời không mấy tốt đẹp được thốt ra trong một khoảnh khắc vô tình. Chính hoặc bạn điều khiển cuộc đời mình, hoặc nó sẽ điều khiển bạn. Thái độ và tinh thần của bạn quyết định ai là người cầm cương, ai là con ngựa. Không có sự thỏa hiệp hay thương thảo trong chuyện ai sẽ là người vận hành cuộc đời bạn. Bạn hoặc tự quyết định và sống một cuộc sống hữu ích với những lựa chọn của mình, hoặc cho phép hoàn cảnh định đoạt cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chắc chắn là có những trường hợp ngược lại. Có một chàng cao bồi miền Tây từng nói, không có con ngựa nào mà không thể cưỡi được, và cũng chẳng có tay cưỡi ngựa nào chưa từng bị quật ngã. Giống như tất cả mọi người, bạn sẽ có những ngày thật tuyệt vời và bạn cảm thấy tột cùng của hạnh phúc. Hãy tận hưởng những ngày tháng đó, thưởng thức và ghi nhớ chúng. Hãy nhớ đến những cảm giác tuyệt vời đó khi bạn cần có gì đó để đánh thức. Những suy nghĩ tích cực trong bạn giúp bạn leo lại lên yên ngựa sau một cú ngã đau đớn và xấu hổ. 10. Thay vì phàn nàn về những thứ bạn không thích trong công việc của mình, hãy bắt đầu khen ngợi những gì bạn thích và xem mọi chuyện sẽ được cải thiện nhanh như thế nào. Tìm ra những thiếu sót trong bất kỳ công việc nào rất dễ dàng. Dù bạn làm bất cứ công việc hay ngành nghề gì, luôn có những nhiệm vụ khó chịu và tầm thường khiến bạn không có hứng thú làm. Và bạn cũng sẽ rất dễ dàng cho phép những thứ bạn không thích chi phối suy nghĩ và khiến bạn quên đi sự thật rằng những thứ đó chỉ là một phần rất nhỏ toàn bộ công việc hàng ngày. Hãy cố gắng tìm ra những điểm tốt trong công việc của bạn. Không cần phải là những sự kiện lớn, quan trọng. Chỉ cần tìm thấy niềm vui trong một việc nào đó là đủ rồi. Sau đó, thay vì chỉ mong đến hết ngày, bạn sẽ cảm thấy mình thật sự mong đến lúc đi làm. 11. Đôi khi đứng cùng chiến tuyến với kẻ thù lại khôn ngoan hơn là chống lại họ. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu chúng ta cùng làm việc trong hòa hợp để hướng đến những mục tiêu mà chúng ta cùng chia sẻ, thay vì tham gia vào những cuộc tranh luận vụn vặt và lao vào những cuộc chiến. Khi bạn cho phép bản thân mình bị lôi kéo vào những mâu thuẫn cá nhân, chơi khăm, tranh cãi về việc ai xứng đáng được khen ngợi hay ai bất hòa về những vấn đề tầm thường, năng lượng trong bạn cạn kiệt và thái độ của bạn sẽ bị lên men. Hơn nữa, bạn còn lãng phí thời gian mà lẽ ra có thể dùng nó để làm những việc quan trọng hơn. Khi cố gắng hiểu được động cơ của người khác, có thể bạn sẽ nhận ra rằng thật ra kẻ thù của bạn có nhiều điểm chung với bạn hơn là bạn tưởng. Khi bạn hạ cái tôi của mình xuống và nhìn nhận mọi việc trên quan điểm của người khác, bạn có thể gần như đã tìm được cách làm việc cùng kẻ thù vì lợi ích chung của cả hai bên. 12. Không ai có thể cưỡi ngựa nếu con ngựa đó nhận ra sức mạnh thực sự của nó, và con người cũng vậy. Ngựa là con vật to lớn và hiền lành. Chúng lớn và khỏe hơn những người ngồi trên lưng chúng rất nhiều, nhưng chúng lại ngoan ngoãn nghe lời những người điều khiển chúng. Có vẻ như không hợp logic lắm khi một con vật to lớn mạnh mẽ như vậy lại chịu sự điều khiển của con người. Nhưng chúng ta đã sử dụng trí tuệ của mình để điều khiển loài vật. Bạn có thể sử dụng những nguồn lực đó để cho phép mặt tích cực trong con người bạn thống trị mặt tiêu cực. Thái độ tích cực sẽ giúp bạn chạm vào nguồn sức mạnh vĩ đại nằm bên trong con người bạn, cho phép bạn hoàn thành những việc mà trước đó bạn nghĩ rằng mình không thể làm nổi. Nếu bạn có nhiều kẻ thù hơn là bạn bè, đã đến lúc bạn xem lại thái độ của bạn. 13. Khi số lượng kẻ thù của bạn áp đảo hơn hẳn số lượng bạn bè, vấn đề có lẽ nằm bên trong chính con người bạn. Hãy tự hỏi bản thân mình rằng, bạn có muốn có một người bạn như bản thân mình không? Liệu tôi nghĩ đến cảm giác của người khác hay chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi? Tôi có cố gắng thấy những điểm tốt ở người khác hay không? hay tôi chỉ muốn tìm thấy khuyết điểm ở họ. Khi xảy ra vấn đề, tôi tìm cách, giải pháp hay chỉ đổ tội cho người khác? Trả lời những câu hỏi này, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi tại sao tôi có nhiều kẻ thù hơn bạn bè. 14. Thái độ của bạn quyết định tuyết bạn bè mà bạn thu hút. Nếu bạn muốn trở thành người tích cực và thành công, bạn phải lựa chọn bạn bè thật kỹ càng. Những người tích cực sẽ có ảnh hưởng tích cực đến bạn và ngược lại. Bạn bè xấu cũng giết chết sự sáng tạo của bạn. Đừng để bản thân mình bị ru ngủ trong sự thỏa mãn bởi số đông những người tin tưởng rằng việc là một người bình thường là một lựa chọn có thể chấp nhận được. Hãy tập trung vào các cơ hội dẫn đến thành công chứ không phải là những thất bại tiềm tàng. Khi bạn nghi ngờ chính mình, hãy chia sẻ với một người bạn tích cực và có thể hỗ trợ bạn. Mọi người đều cần được nâng đỡ. Hãy đảm bảo rằng bạn bè của bạn là những người tích cực, được định hướng đúng đắn, những người luôn giúp bạn đứng dậy và vươn lên chứ không phải là những người suy nghĩ tiêu cực, luôn tìm ra cách phá hủy hoại bạn. 15. Hãy làm chủ chính bản thân mình trước khi muốn làm chủ người khác. Khi đã phát triển được thái độ tích cực, ngay lập tức bạn sẽ tách mình ra khỏi đám đông. Bạn trở thành người lãnh đạo, vì suy nghĩ tích cực sẽ dẫn đến hành động tích cực, trong khi suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến sự thờ ơ và trạng thái không hành động. Khi bạn chủ động trong mọi tình huống, những người khác sẽ đi theo bạn vì họ thích làm việc cho những người biết mình đang đi về đâu. Tuy nhiên, để lãnh đạo mọi người, trước tiên bạn phải sẵn sàng tôi luyện chính bản thân mình. Nguyên tắc đầu tiên của lãnh đạo là bạn không bao giờ được yêu cầu người khác làm những gì bản thân bạn không sẵn sàng thực hiện. Bạn chỉ có thể lãnh đạo bằng cách nêu gương là người lãnh đạo. Bạn phải làm việc vất vả, bền bỉ hơn những người khác và bạn phải chứng minh được rằng bạn có thể làm chủ chính số phận của mình. 16. Sự giới thiệu tốt nhất bạn có thể mang đến cho mình là cung cấp dịch vụ vượt trội với thái độ đúng đắn. Những gì người khác nghĩ về bạn trở nên quan trọng khi nó giống như những gì bạn nghĩ về bản thân mình. Nếu người khác thấy bạn là một người tích cực, có những đóng góp quan trọng, tổ chức của bạn sẽ luôn cần bạn. Bởi những người như vậy chẳng bao giờ là thừa trong bất kỳ tổ chức nào. Các đồng nghiệp sẽ trân trọng bạn, khách hàng sẽ đánh giá cao bạn, còn ông chủ của bạn sẽ nhìn nhận khả năng của bạn và thưởng cho bạn nếu bạn gắn bó với công việc. Có thể bạn sẽ không thành công ngay sau một đêm, nhưng bạn cũng sẽ không bao giờ thất bại ngay tức khắc. Và thường xuyên hãy tạo thói quen đi xa hơn với thái độ tích cực. 17. Thái độ của người phản ánh chính xác tính cách của người đó. Nếu không có một nền tảng vững chắc được xây dựng trên các đặc điểm tính cách tính cực, thành công sẽ không tồn tại lâu bền. Bạn gần như không thể giả vờ có một nhân cách tốt. Mọi người sẽ nhanh chóng phát hiện ra những người giả mạo vì họ không thể duy trì sự giả mạo đó. Phát triển một nhân cách tốt phải bắt đầu từ một thái độ tốt. Ước muốn trở thành một người tốt, tử tế, trung thực, chu đáo trước hết phải diễn ra trong tâm trí bạn. Khi đã quyết định trở thành một người có nhân cách, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã sẵn sàng để làm những điều đúng đắn, đơn giản vì đó là những việc nên làm. 18. Tâm trí tiêu cực chỉ sinh ra những ý nghĩ tiêu cực. Tâm trí tiêu cực không bao giờ có thể sản sinh ra những suy nghĩ tích cực. Khi bạn cho phép bản thân mình chìm đắm trong những mặt tiêu cực của cuộc sống, suy nghĩ tiêu cực sẽ phát triển và chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ của bạn, cho tới khi không còn chỗ cho những suy nghĩ tích cực nữa. Nó trở thành một chu trình bất diệt. Thói quen suy nghĩ tiêu cực sẽ sinh ra nhiều và ngày càng nhiều hơn những ý thức tiêu cực. Cuối cùng, tâm trí bạn sẽ chuyển hóa chúng thành hiện thực. Kết quả là bạn sẽ có một cuộc sống đầy phiền muộn và vô vọng. Hãy tạo ra thói quen giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực ngay khi chúng mới xuất hiện. Ban đầu hãy tập trung từng bước một. Khi lần đầu tiên bạn nghe thấy giọng nói bên trong mình cất tiếng, mình không thể làm được chuyện này, hãy đẩy nó ra khỏi tâm trí bạn ngay lập tức. Thay vào đó, hãy tập trung vào chính công việc đó. Hãy tách nó thành nhiều phần để bạn dễ bề quản lý và đồng thời hoàn thành cùng lúc. Khi đã xong việc rồi, hãy nói với cái tôi hoài nghi của bạn rằng: cậu nhầm rồi, tôi có thể làm được chuyện đó, tôi đã làm được. 19. Việc nhìn người khác bằng thái độ tiêu cực chẳng có lợi ích gì cả. Bạn luôn phải giữ cho tâm trí mình tập trung hoàn toàn vào các mục tiêu và bạn phải có một niềm tin vững chắc để vượt qua những giai đoạn khó khăn nghiệt ngã. Nếu bạn bền bỉ áp dụng các nguyên tắc thành công cho đến khi chúng trở thành một phần trong bạn, bạn sẽ không cần phải dừng lại và suy nghĩ về việc bạn nên làm gì trong bất cứ tình huống nào. Bạn sẽ tự động có phản ứng tích cực với các tình huống đó. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ dành thời gian để suy ngẫm và học hỏi. Hãy thiết lập những mục tiêu rõ ràng, xây dựng một kế hoạch và lịch trình để đạt được những mục tiêu đó. Hãy đọc sách, học các tác phẩm của tác giả truyền cảm hứng và các triết gia vĩ đại. Sau đó, sử dụng kiến thức mà bạn lĩnh hội được để phát triển các quy tắc đạo đức của riêng mình. Hãy thiết lập triết lý thành công của riêng mình và kiên trì theo đuổi nó, bất kể phần còn lại của thế giới đang làm gì. 20. Thái độ tích cực là sức sống không thể kháng cự. Nó không có khái niệm về một cơ thể không hoạt động. Chúng ta đã nghe đi nghe lại câu chuyện về những người bình thường, nhưng khi rơi vào những tình huống khẩn cấp, họ làm được những chuyện tưởng chừng như không thể. Họ thể hiện được khả năng diệu kỳ và sức mạnh phi thường mà bình thường có nằm mơ họ cũng không tưởng tượng ra nổi. Sẽ thật tuyệt diệu nếu bạn có thể kiểm soát sức mạnh đó và sử dụng nó mỗi khi bạn cần. Bạn có thể làm được điều đó nếu bạn tin rằng bạn có thể nhớ đến một thời điểm khi bạn đặc biệt tập trung vào các mục tiêu của mình, thời điểm mà bạn đạt được nhiều thành công hơn bất cứ thời điểm nào khác. Có thể đó là một kỳ nghỉ sắp tới thôi, thúc bạn phải hoàn thành mọi thứ trước khi lên đường, hay có thể là một kỳ thi phải trải qua giúp bạn học sâu về chuyên ngành của mình. Nếu bạn có thái độ tích cực thì sức mạnh đã phát triển trong những tình huống đó luôn được phát huy. 21. Hãy nhớ rằng chính bạn là người tạo ra giới hạn tinh thần cho bản thân mình. Trong nhiều năm liền trong các vận động viên cố gắng chạy cự ly một dặm trong khoảng 4 phút, dường như đó là một giới hạn không ai có thể vượt qua nổi. Sau đó vào ngày 6 tháng 5 năm 1954, một vận động viên điền kinh có tên là Bannister phá kỷ lục thế giới, chạy cự ly một dặm với thành tích là 3 phút 59,4 giây. Và không lâu sau đó lại có người khác phá vỡ kỷ lục của Bannister. Chúng ta chấp nhận những quy ước thông thường như một sự thật hiển nhiên. Hãy đảm bảo rằng bạn đặt ra những mục tiêu đủ lớn, đừng đặt ra những mục tiêu thấp hơn những giới hạn mà bạn tự đặt ra cho mình. Hầu hết chúng ta chưa bao giờ đạt được mức độ thành công mà chúng ta có thể vươn tới, vì chúng ta không thách thức bản thân mình làm được những việc đó. Có lẽ câu nói của Bowman là đúng nhất trong trường hợp này. Con người phải vươn tới những thứ ngoài tầm tay của mình, nếu không thì thiên đường có ý nghĩa gì? 22. Nếu bạn tin chắc rằng mình đúng, bạn không cần phải lo lắng xem người khác nghĩ gì. Nếu bạn từng gặt hái những thành công nổi bật, bạn phải chuẩn bị tinh thần về việc mình sẽ trở nên nổi bật giữa đám đông. Thành công thuộc về tiểu số chứ không phải là đa số mọi người. Khi leo lên chiếc thang thành công, bạn sẽ nhận ra rằng có rất nhiều người, dù không đối kỵ hay ghen tức với bạn, sẽ hạ thấp những thành công của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn kiên quyết theo đuổi những mục tiêu của mình, không gì có thể khiến bạn chùn bước. Bạn xây dựng sự tự tin của mình bằng cách suy nghĩ thường xuyên, kiểm tra và xem xét lại kiến thức của mình. Hãy sử dụng nguyên tắc để nhận ra, liên hệ, so sánh và áp dụng thông tin từ bất kỳ lĩnh vực nào có thể giúp giải quyết vấn đề cũng như định hướng suy nghĩ của bạn. 23. Phần lớn bệnh tật đều bắt nguồn từ nội tâm, trí tiêu cực. Vấn đề này đã được chứng minh đi chứng minh lại. Những người mắc bệnh tưởng họ tin chắc rằng mình bị mắc bệnh, dù đang hoàn toàn khỏe mạnh, trải qua chính xác những triệu chứng của căn bệnh. Với họ, nó thật như cơ thể họ đang bị tàn phá bởi chính căn bệnh đó vậy. Bạn cũng có thể tự khiến bản thân mình mắc bệnh vì những lo lắng và sợ hãi, thất bại triền miên, vì tâm trí sẽ ngay lập tức cố gắng biến những thứ chúng ta nghĩ đến nhiều nhất thành sự thật. Bảo vệ sức khỏe tinh thần cũng giống như bảo vệ cơ thể bạn vậy. Cơ thể bạn cần những thức ăn lành mạnh, bổ dưỡng và một chế độ hợp lý, thì tâm trí của bạn cũng vậy. hãy đảm bảo rằng bạn cho nó ăn đủ những suy nghĩ tích cực. Những người có thái độ tích cực không bao giờ sống mòn. Những người có thái độ tích cực là những người bằng cách nào đó luôn tìm thấy sự mới mẻ và thú vị trong những công việc thậm chí là nhàm chán. Vì họ luôn tìm kiếm phương thức thực hiện mọi việc nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn. Nếu bạn tập làm những việc đã cũ theo một cách mới, bạn sẽ ghi điểm vì sự tiến bộ của mình. Bạn sẽ quản lý những người làm chính công việc cũ của bạn vì bạn đã chứng tỏ được rằng bạn là người luôn chủ động và những việc cần phải làm dù không có ai bảo bạn phải làm chúng. 25. Để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn bị đối xử bất công. 25. Đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn bị đối xử bất công. Cuộc sống rất công bằng, nó cho phép mọi người tự do với những mục tiêu và khát vọng của mình. Vì vậy đừng nói với bất kỳ ai là bạn bị đối xử bất công, bởi việc tự do theo đuổi mục tiêu và khát vọng là lựa chọn của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là khát vọng thành công và quyết tâm gắn bó với nó cho tới khi đạt được những mục tiêu của mình. 26. Đó không phải là thất bại, nhưng hãy chú ý đến nó sẽ thôi thúc bạn. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống bạn không thể kiểm soát nổi, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát thái độ của mình với chúng. Thất bại không bao giờ là mãi mãi, trừ khi bạn cho phép điều đó xảy ra khi thái độ tích cực. Bạn sẽ nhận ra thất bại thực sự chỉ là một trải nghiệm đáng học hỏi, một bài học giá trị giúp bạn thành công ở lần sau. Hãy tự hỏi chính bản thân mình, tôi có thể hành động khác đi như thế nào để thay đổi kết quả? Trong tương lai tôi có thể làm gì để giảm thiểu các vấn đề và sai lầm? Tôi đã học được những gì từ trải nghiệm này để sử dụng chúng một cách có ích cho lần sau? Nếu vượt qua được những trở ngại và thử thách với thái độ tích cực, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể chuyển bại thành thắng nhanh chóng như thế nào. Nếu bạn không có nghị lực để giữ cơ thể mình khỏe mạnh, bạn cũng sẽ thiếu ý chí để duy trì thái độ tích cực trong những hoàn cảnh quan trọng khác mà chính chúng ta sẽ điều khiển cuộc đời bạn. Thái độ tích cực không được phát triển trong quyết định hơn đơn độc. Thay thế những ý nghĩa tiêu cực bằng những ý nghĩa tích cực, nó là một cam kết duy trì liên tục đòi hỏi phải kỷ luật cá nhân, giống như kỷ luật được duy trì để giữ cơ thể bạn luôn khỏe mạnh. Đó là cam kết cần được củng cố hàng ngày. Nếu không, nó sẽ sớm bị lãng quên và tan thành những mảnh vụn khi tự định số phận của mình. Và quyết tâm sống một cuộc sống tích cực về vật chất lẫn tinh thần, bạn sẽ nhận được lợi ích vô cùng lớn. Điều kiện vật chất sẽ tốt, sẽ củng cố thêm cho thái độ tích cực, và thái độ tích cực sẽ giúp bạn luôn có thể chất khỏe mạnh. 28. Thái độ của bạn là ông chủ của chính mình. Tâm trí là thứ duy nhất không thể bị kiểm soát bởi ai ngoài chính bản thân bạn. Những điều bạn nghĩ, thái độ của bạn với công việc bạn, sẵn sàng cho đi những gì để đổi lại phần tiền lương mà bạn được nhận hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Việc quyết định xem bạn sẽ trở thành nô lệ của một thái độ tiêu cực hay ông chủ của thái độ tích cực cũng tùy thuộc ở bạn. Khi đã kiểm soát được thái độ với mọi việc, cuối cùng bạn sẽ biết được ý nghĩ cuối cùng của những việc đó là gì. 29. Tâm bệnh cùng thái độ tiêu cực nguy hiểm hơn là một cơ thể ốm yếu, vì tâm bệnh luôn dễ lây lan. Các chuyên gia về hành vi con người đã khám phá ra rằng một thành viên trong nhóm gần như không thể chống lại được ảnh hưởng của những người khác trong nhóm đó. Tương tự như vậy, sức mạnh của cả nhóm cũng ngang bằng với sức mạnh của thành viên yếu nhất. Vậy nên một nhóm rất khó có thể đạt được thành tích cao hơn thành viên yếu nhất trong nhóm đó có khả năng đạt được. Nhưng cá nhân từng người lại có thể bị tách ra khỏi nhóm để vượt qua khả năng của toàn nhóm. Đừng giao du với những người khổ sở vì những căn bệnh tinh thần cùng những suy nghĩ tiêu cực triền miên. Hãy kết giao với những người vui vẻ, tích cực và hữu ích. Bạn cần quản lý thời gian thận trọng hơn quản lý tiền bạc. Hãy dành thời gian với những người có thể chia sẻ với bạn khát vọng thành công và cam kết duy trì thái độ tích cực đó. 30. Hãy giữ tâm trí mình cố định vào những thứ bạn muốn trong cuộc sống. chứ không phải là những thứ bạn không muốn. Chúng ta mới chỉ bắt đầu khám phá các hoạt động bên trong của tâm trí, nhưng từ lâu chúng ta đã để ý đến những ảnh hưởng của những suy nghĩ bên trong của chúng ta. Khi bạn tập trung vào công việc, không chệch khỏi mục tiêu, thay vì đánh trúng mục tiêu, kết quả thường vô cùng thảm hại vì bạn không thể nghĩ về những thứ tiêu cực theo cách tích cực được. Hãy hỏi bất cứ tay chơi golf nào xem họ có cố gắng không đánh ra ngoài lỗ, hay người phát bóng nào lại cố gắng không đánh trượt không. Hãy chắc chắn rằng mục tiêu của bạn luôn cụ thể và chính xác. Kiếm thật nhiều tiền hay được thăng chức đều đặn là mong ước chứ không phải là mục tiêu. Hãy nói chính xác bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền và cụ thể là khi nào muốn được thăng chức. Bạn lên kế hoạch cho việc đó ra sao và khi nào bắt tay vào thực hiện. Như chủ tịch của công ty Carson từng chỉ ra, chướng ngại vật là những thứ đáng sợ mà bạn sẽ thấy khi rời mắt khỏi mục tiêu. Hãy thay đổi thái độ, thế giới quan của bạn cũng sẽ thay đổi theo. 31. Thế giới của bạn như thế nào là do bạn lựa chọn. Bạn có thể vươn tới những thành công vĩ đại hoặc rơi vào một cuộc sống đau khổ và vô vọng, lựa chọn của bạn. Khi lựa chọn một cuộc sống tích cực, bạn sẽ bắt đầu khởi động một sức mạnh không thể cưỡng lại. Và sức mạnh đó sẽ giúp bạn có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, tình yêu từ gia đình và bạn bè, sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần và sự giàu có thật sự trong cuộc sống. Để thay đổi thế giới của bạn, trước hết bạn phải thay đổi từ chính bên trong con người mình. Khi lựa chọn cuộc sống tích cực, bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn và bạn cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến những người có mối liên hệ với bạn. Tháng 4. Nếu bạn tin tưởng rằng mình làm được điều đó, bạn sẽ làm được. Người ta gọi hiện tượng khi chúng ta tin tưởng vào điều gì đó mà nó xảy đến là vì lời tiên tri tự xảy đến. Tâm trí chúng ta được cấu tạo để không ngừng tìm cách biến những gì chúng ta nghĩ đến nhiều nhiều thành sự thật. Phần lớn con người chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra hết tiềm năng to lớn mà mình sở hữu vì chúng ta không sẵn lòng tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được những việc mà người khác cho là không thể. Những việc không thể đó cần nhiều nỗ lực và tập trung hơn, nhưng khi chúng ta làm xong phần thưởng, cả về tài chính lẫn tinh thần sẽ xứng đáng với những nỗ lực đó. Có thể bạn không có khả năng đạt được mọi thứ bạn thích, nhưng bạn sẽ không làm được bất cứ thứ gì nếu bạn không tin tưởng rằng bạn có thể. 2. Cuối cùng, bạn tin tưởng bất cứ thứ gì bạn thường xuyên nói với bản thân mình, dù đó không phải là sự thật. Nếu bạn nhắc đi nhắc lại điều gì đó với bản thân mình, cuối cùng tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận nó là hiện thực. Khi tiềm thức chấp nhận chuyện đó là sự thật, nó sẽ làm việc cực lực để chuyển hóa ý tưởng đó thành sự thật. Bạn có thể tận dụng chuyện đó bằng cách lập trình cho tâm trí của bạn những suy nghĩ tích cực. Hãy tự khẳng định hoặc thúc đẩy bản thân để thuyết phục tiềm thức của bạn rằng bạn có khả năng làm được bất kỳ điều gì bạn mong muốn. Hãy áp dụng phương pháp đó mỗi ngày vài lần cho đến khi nó trở thành một phản xạ tự nhiên để nhắc lại những cụm từ tích cực bất cứ khi nào bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình. Hãy thay thế cụm từ tôi không thể bằng tôi sẽ. 3. Nếu bản thân bạn không tin vào điều đó thì đừng yêu cầu người khác phải làm vậy. Thường thì người khác sẽ dễ dàng nhận thấy sự lưỡng lự và bất an của bạn qua ngôn ngữ cơ thể, tông, giọng, ngữ điệu và những đặc điểm khó mô tả khác nữa. Khi bạn thể hiện sự thiếu tự tin của bạn qua các hành động, người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ năng lực của bạn. Để có được sự tôn trọng và tin tưởng của người khác, hãy bắt đầu lập một danh sách tất cả những thứ bạn thích ở bản thân và những thứ bạn muốn thay đổi. Hãy thật sự nỗ lực để củng cố các điểm mạnh và thay đổi các điểm yếu của mình. Chuyện đó có thể không dễ dàng, nhưng nếu bạn đánh giá khách quan về bản thân của mình và kiên trì những nỗ lực của mình, cuối cùng bạn sẽ thành công. 4. Sức mạnh sẽ đến với ai có lòng tin ở nó. Con người chúng ta là những sinh vật duy nhất trên trái đất này có khả năng tin tưởng khả năng này. Kết hợp với khả năng gần như bẩm sinh của chúng ta là phân biệt đúng sai, mang lại cho chúng ta nguồn sức mạnh lớn lao trong công việc, tìm kiếm một cuộc sống đáng sống và giàu có hơn. Khi đặt mục tiêu cho bản thân mình, hãy đảm bảo rằng chúng ta được dựa trên cơ sở những điều đúng đắn với gia đình, bạn bè, nhân viên và chính bản thân bạn nữa. khi người khác thấy bạn là người công tâm trong mọi việc làm, rằng bạn là một người rộng lượng, có nguyên tắc, họ sẽ sẵn sàng dời non lấp biển vì bạn. 5. Những kẻ lừa đảo phải làm việc cực nhọc hơn và cũng phải trả cái giá nhiều hơn cho những gì họ lấy mất từ cuộc sống. Nhưng họ đang tự lừa gạt chính mình. Mình khi tin rằng họ có được nhiều thứ mà chẳng mất gì cả. Có một nguyên tắc cơ bản trong việc bán hàng. Bạn phải tự bán hàng cho bản thân mình trước khi bán hàng cho người khác. Nếu bạn không tin tưởng vào giá trị của sản phẩm hay dịch vụ của mình, làm sao người khác có thể tin tưởng được? Nếu bạn lừa người khác vào một vụ làm ăn gian lận, bạn sẽ phải đấu tranh dữ dội với bản thân mình để vượt qua sự kháng cự bên trong của con người bạn khi làm điều gì đó sai trái. Một vụ làm ăn tốt mang lại lợi ích cho mọi bên liên quan khi mỗi thành viên tham gia vào thương vụ đó có cơ hội hưởng lợi ngang bằng nhau và mọi người cùng chia sẻ rủi ro, cùng quan tâm đến thịnh vượng của người khác thì không chỉ là khả năng thành công trong thương vụ đó sẽ rất lớn mà là hành trình đi đến thành công cũng dễ chịu hơn rất nhiều. 6. Nếu ai nói với bạn rằng bạn không thể làm việc đó, hãy hỏi anh ta đã đề đạt được chúng những thành công vĩ đại nào để có tư cách đặt ra giới hạn cho bạn. Xuyên suốt chuyến hành trình của cuộc đời, bạn sẽ nhận thấy rằng những người hay hào phóng ban tặng lời khuyên cho người khác chính xác là những người ít xứng đáng để làm việc đó nhất. Những người bận rộn và thành công không có hứng thú với việc nói với bạn phải sống như thế nào. Họ bận bịu với cuộc sống của chính mình. Những kẻ thất bại và tầm thường thì luôn thừa thời gian. Họ còn rất thích thú khi thấy bạn thất bại và khi bạn trải qua những thất bại tạm thời, họ sẽ nhanh chóng nói rằng, tôi đã bảo anh rồi mà. Nếu ai đó nói với bạn rằng những gì bạn nỗ lực để đạt được mà không thể hay không xứng đáng với công sức của bạn, hãy nhìn thật kỹ vào họ và những gì họ làm được trong cuộc sống của mình, nhiều khả năng là bạn sẽ thấy được chẳng làm được điều gì nhiều. Những người thành công luôn lạc quan, họ có thói quen thành công vì từ rất lâu rồi họ đã học được những cách lắng nghe bản thân của mình chứ không nghe những người muốn thấy họ thất bại. 7. Nếu bạn tiếp tục đi trên con đường mình đang đi thì 10 năm nữa bạn sẽ ở đâu? Rất nhiều người không nhận ra rằng thành công lớn là kết quả của những thành công nhỏ cộng lại và thường mất rất nhiều thời gian để đi tới thành công. Những người thành công thật sự là những người biết nhìn xa trông rộng. Họ biết rằng mình phải dựa vào từng thành công nhỏ một và không ngừng học hỏi những phương thức làm việc mới mà tốt hơn. Việc thường xuyên xem lại tiến trình của bạn là một phần thiết yếu của việc đặt mục tiêu. Mục tiêu chẳng khác gì một mong ước nếu bạn không lên một lịch trình cụ thể để hình thành nó. Hãy đảm bảo rằng kế hoạch cuộc đời của bạn sẽ bao gồm mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Hãy xem lại mục tiêu khi có tình huống xảy ra. Hãy kiểm tra lại khi đã hoàn thành và đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho chính mình. Khi bạn đã phát triển đến tầm cao hơn và hãy dành thời gian suy ngẫm thường xuyên để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. 8. Đừng bao giờ phá hủy bất cứ thứ gì trừ phi bạn đã chuẩn bị để xây thứ tốt hơn tại vị trí đó. Rất dễ dàng để chỉ trích hay tìm sai sót trong công việc của người khác một cách thiếu suy nghĩ, nhưng để trở thành một người xây dựng và tạo nên tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm hữu ích hay những công việc kinh doanh có lãi thì khó hơn nhiều. Hãy đảm bảo rằng bạn là người xây dựng, chứ không phải là kẻ đi phá hoại. Khi phê bình hành động hay tác phẩm của người khác, con cái, nhân viên hay những người bạn chịu trách nhiệm về họ, hãy đảm bảo rằng sự phê bình của bạn luôn tích cực và hướng vào hành động hay cơ hội cải tiến, chứ không nhằm vào cá nhân. Hãy đưa ra những gợi ý cụ thể để họ áp dụng và tập trung vào tiềm năng, thành công. 9. Bạn muốn gì từ cuộc sống và bạn có gì đáp lại để có quyền được đòi hỏi như vậy? Có một định luật vật lý nói rằng, đối với nỗ lực, tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn sẽ lấy ra đúng những thứ bạn đã đặt vào. Khi dành nhiều thời gian nỗ lực vào việc gì, bạn sẽ gặt hái những thành công to lớn. Còn nếu bạn chỉ miễn cưỡng làm chuyện đó, bạn sẽ nhận được những gì tương xứng với đầu tư của mình. Ngay từ ban đầu, bạn phải hiểu rằng mọi thứ đều có giá trị của nó. Đặt mục tiêu cho bản thân và xác định thời gian, nỗ lực và các nguyên tắc cá nhân bạn cần có để đạt được những mục tiêu đó, bạn tạo nên mức giá vừa phải. Bạn sẽ nhận thấy rằng ngay cả những mục tiêu tham vọng nhất cũng nằm trong tầm tay bạn. 10. Người thành công để tâm trí mình tập trung vào những thứ họ muốn có, chứ không phải thứ họ không muốn trong cuộc sống. Chắc chắn bạn sẽ trở thành những gì bạn nghĩ nhiều đến nhất. Nếu bạn tập trung đủ sâu vào thứ gì đó, nó sẽ trở thành một phần trong tâm hồn bạn. Hãy tận dụng điều này nếu bạn nghĩ về vấn đề. Bạn sẽ nhận ra vấn đề. Nếu bạn nghĩ về giải pháp, thì bạn sẽ tìm thấy giải pháp. Và gần như ai cũng có những nghi ngờ, sợ hãi và bất an trong lòng. Người thành công biết điều đó và học cách vượt qua chúng bằng cách tập trung vào những thứ đáng mơ ước, chứ không phải là những phiền phức. 11. Nếu từ chối thỏa hiệp, bạn sẽ có những gì mình muốn. Thỏa hiệp là một yếu tố không thể thiếu trong chính trị, ngoại giao và thương thuyết, nhưng không phải trong việc đặt mục tiêu và vươn tới những mục tiêu đó. Những người được thành công vĩ đại trong cuộc sống là những người không chấp nhận bất cứ thứ gì thấp hơn khả năng tốt nhất của mình và từ chối thỏa hiệp với việc được cũng như mục tiêu quan trọng nhất của họ. Khi bạn thấy bản thân mình đang suy nghĩ về việc chấp nhận phạm vi hẹp hơn so với những gì bạn muốn đạt được, hãy dừng lại một lát và phân tích tình huống. Liệu bạn có thật sự không vượt qua được nỗi thách thức mà mình đang đối mặt, hay có cách nào để tấn công vào vấn đề này hay không? Liệu bạn có thể đi vòng qua nó? Liệu có thể làm gì dù rất nhỏ thôi để giữ bạn đi đúng hướng đến mục tiêu của mình không? Việc tiến đến tới thành công lớn thường được đo từng cm một. 12. Đừng bao giờ bận tâm đến những việc mình làm trong quá khứ, mà hãy chú tâm vào những dự định của bạn trong tương lai. Có câu nói, quá khứ chỉ là khúc dạo đầu, vẫn đặc biệt đúng trong thế giới công nghệ cao. Tốc độ cao của chúng ta hôm nay, tất cả mọi người chúng ta làm trong quá khứ chỉ phục vụ cho những gì sắp tới. Đừng ngủ quên trong vinh quang của quá khứ, hãy lên kế hoạch cho những thành công trong tương lai và tận hưởng những chiến thắng trong hiện tại. Hãy luôn tự hào trong mọi việc mình làm, tìm cách để làm những công việc thường ngày tốt hơn và tự chúc mừng bản thân khi làm được việc gì đó thật sự tốt. 13. Thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ này là những gì bạn tạo dựng bên trong tâm trí mình. Có một sự thật rằng phần lớn tất cả những giới hạn là do chúng ta tự đặt ra cho chính mình. Chúng ta tin rằng có những thứ mình không thể làm được vì chúng ta tự thuyết phục bản thân mình như vậy. Trong một thí nghiệm, các nhà khoa học đặt một vách ngăn bằng kính giữa hai con cá và chúng nhìn nhau đầy tò mò. Ban đầu chúng liên tục đập vào vách ngăn nhưng cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Sau một thời gian, các nhà nghiên cứu dỡ tấm kính ra nhưng chúng vẫn tiếp tục hiền lành bơi trong khu vực riêng của mình. Cũng giống như hai con cá đó, chúng ta là những sinh vật hành động theo thói quen. Hãy đảm bảo rằng bạn phải thường xuyên kiểm tra những ranh giới của mình khi trưởng thành và làm mọi thứ tốt hơn. Có thể bạn sẽ làm được những thứ bạn từng giới hạn bản thân mình là không làm được. Thường xuyên dành thời gian để suy nghĩ về việc bạn sẽ làm gì có thể giúp bạn làm được bất kỳ điều gì mình muốn. Bạn sẽ nhận ra rằng chúng hoàn toàn nằm trong khả năng của mình nếu bạn thiết lập được những mục tiêu rõ ràng, chính xác và lên kế hoạch để đạt được chúng. 14. Nếu bạn không biết mình muốn gì từ cuộc sống, bạn nghĩ mình sẽ nhận được gì? Phần lớn mọi người trên thế giới đều bị cuốn theo cuộc sống mà không bao giờ nhận ra rằng tương lai của họ là do chính mình tạo ra. Phần thiểu số còn lại là những người đạt được thành công vĩ đại. Họ biết mình muốn gì và lập kế hoạch để thực hiện hóa những mục tiêu đó. Để làm được như họ, các mục tiêu của bạn phải thật sự cụ thể, đo đếm được, có thời hạn hoàn thành và được chia thành nhiều phần nhỏ để dễ quản lý hơn. Bạn phải biết chính xác bạn đang lên kế hoạch để đạt được điều gì, khi nào bạn dự định đạt được nó và đạt được nó bằng cách nào. Hãy xem lại tiến trình đó thường xuyên, chỉnh sửa khi cần thiết và không bao giờ từ bỏ. 15. Hãy chắc chắn về những gì bạn muốn từ trong cuộc sống và phải chắc chắn gấp đôi về những gì bạn sẽ đáp lại cuộc sống. Nếu bạn nghiên cứu về cuộc sống của những người thành công, bạn sẽ thấy họ phải trả giá cho những thành công họ đạt được. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, bạn sẽ thấy được số năm họ phải bỏ ra để học tập và chuẩn bị trước khi được những thành công vĩ đại đó. Nguyên tắc này luôn luôn đúng trong hầu hết mọi lĩnh vực thành công. Cá nhân dù là nghệ thuật, y học hay khoa học hay kinh doanh, những thứ đáng giá không bao giờ dễ đến. Khi nghĩ về những mục tiêu riêng của mình, hãy nghĩ về việc bạn có sẵn sàng hy sinh cho những mục tiêu mà mình mong muốn đạt được hay không. Bạn nên chuẩn bị để mất rất nhiều thời gian và tài năng của mình rất lâu trước khi trông đợi sự đầu tư của mình có lãi. Rất nhiều những người thành công sau một đêm đã lao động âm thầm nhiều năm liền trước khi những thành quả của họ cuối cùng cũng được ghi nhận. 16. Bạn phải tìm hiểu thật kỹ càng về những thứ bạn khát khao nhất. Chắc chắn là có rất nhiều người dành nhiều thời gian để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần hơn là cho cuộc sống của mình. Sau đó họ chợt nhận ra rằng cuộc sống đã bỏ quên họ và thậm chí họ đã không hề biết đến cuộc sống đã diễn ra như thế nào. Khi chủ định tìm hiểu về thứ bạn khao khát nhất trong cuộc sống, bạn bắt đầu tập trung tâm trí, năng lượng và thứ bạn mong muốn đạt được. Một trong những thuận lợi lớn nhất của việc có một mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống là nó giúp bạn ưu tiên các hoạt động khi tâm trí đã rõ ràng về mục đích chính của bạn. Việc phân tích từng tình huống cụ thể không cần thiết nữa. Bạn sẽ tự động biết rằng hành động nào sẽ khiến bạn tiến đến hay đi xa khỏi mục tiêu của mình. Sau đó, bạn có thể tận dụng triệt để mọi nguồn lực, thời gian, tiền bạc và năng lượng của mình. 17. Thông thái là biết mình muốn gì và không muốn gì. Mục tiêu của bạn nên tập trung vào việc tạo ra những phần thưởng quan trọng nhất với bạn, chứ không phải là với người khác. Có lẽ bạn sẽ cần đến vài trắc nghiệm, đặc biệt là trong những năm đầu đời, để biết bạn thực sự thích gì và làm việc gì giỏi nhất. Sự nghiệp và các mục tiêu tài chính nên được cân bằng với những mục tiêu tư duy, duy trì mối quan hệ với những người quan trọng với bạn. Kế hoạch cuộc đời nên có một vài mục tiêu vui nhộn. Hãy làm điều đó chỉ vì bạn thích nó. Sự phát triển về mặt tinh thần cũng rất quan trọng trong việc trở thành một người hạnh phúc và hiểu biết. Hãy đảm bảo rằng bạn dành thời gian cho những lĩnh vực quan trọng trong sự phát triển cá nhân của bạn. 18. Khi lựa chọn mục tiêu cho cuộc đời mình, đừng đặt ra những mục tiêu thật cao, vì dù mục tiêu của bạn cao cho đến đâu, thành công của bạn cũng có thể thấp hơn một chút. Ngày nay rất nhiều doanh nghiệp chủ trương không ngừng cải tiến và coi đó là một phần trong những chương trình nâng cao chất lượng của họ. Họ nhận ra rằng để duy trì cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, họ phải không ngừng cải tiến trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Nếu họ không chuẩn bị sẽ bị các đối thủ cạnh tranh và loại bỏ. Nguyên tắc này cũng đúng khi áp dụng cho cá nhân. Cuộc sống là trải nghiệm không ngừng. Mỗi thành công hay thất bại tạm thời chỉ giúp bạn chuẩn bị cho thời điểm mà cuối cùng bạn cũng sẽ giành được thắng lợi. Các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn của bạn nên thực tế và khả thi, còn những mục tiêu dài hạn nên vượt quá khả năng hiện tại của bạn. Như nhà thơ người La Mã viết ghi nói, vận may đứng về phía kẻ can đảm. 19. Nếu bạn không biết mình muốn gì, đừng nói rằng bạn chưa bao giờ có cơ hội. Những kẻ luôn lớn tiếng đàm phán rằng họ chưa bao giờ có cơ hội nào thường là những người luôn có sẵn lý do nào đó để biện hộ cho thất bại của mình. Họ chẳng bao giờ mắc sai lầm trong chuyện gì. Họ là nạn nhân của giáo hội, của môi trường, của việc thiếu giáo dục hay bất cứ nhân tố nào khác mà họ thấy, vì họ coi chúng là bất lợi của mình. Nếu nhìn nhận thấu đáo, bạn luôn có thể tìm ra những lý do cho việc không cố gắng gì đó hay không gắn bó với công việc đến cùng. Tuy nhiên, những người thành công không phải là những người hay biện hộ. Họ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Họ đặt ra mục tiêu và gánh vác trách nhiệm về những thành quả mà mình đạt được. Khi những người khác nản lòng thì họ vẫn còn hy vọng. Họ tiếp cận mọi tình huống với lòng nhiệt huyết và tự tin rằng không gì là không thể với những người có thái độ tích cực. 20. Thế giới luôn tốt đẹp với những người biết chính xác mình mong đợi điều gì từ cuộc sống và đang mãi mê tìm kiếm chúng. Chúng ta hạnh phúc nhất khi nỗ lực đạt được một mục tiêu nào đó. Khi đã đạt được mục tiêu rồi, con người thường có xu hướng đặt ra một mục tiêu khác, thường là lớn hơn, gọi nó là sự bất mãn truyền cảm, hứng. Sự thất vọng là một người trải qua sau khi đạt được một mục tiêu và trước khi thực hiện bước tiếp theo để hướng tới một mục tiêu mới khác. Khi bạn trải qua cảm giác đó triền miên, đã đến lúc phải bắt tay vào hành động. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ có một kế hoạch dài hạn để khi hoàn thành một mục tiêu ngắn hạn, một tiến trình tự nhiên hướng đến mục tiêu tiếp theo sẽ tự động diễn ra. 21. Một người không có mục tiêu chính xác và cụ thể nào giống như một con tàu không có la bàn vậy. Khi phân tích hải đồ của một thủy thủ, bạn sẽ nhận ra rằng hành trình đi từ điểm này đến điểm khác giống như một tập hợp nhiều đường zig zag hơn là một đường thẳng từ điểm xuất phát đến đích. Người thuyền trưởng phải không ngừng điều chỉnh hướng đi của con tàu để tránh không cho những thay đổi do những điều kiện ngoại cảnh khiến con tàu lệch khỏi hải trình. Thứ duy nhất không thay đổi trong suốt hành trình chính là đích đến. Và con người cũng vậy, dù có lên kế hoạch cuối cùng cho cuộc đời mình như thế nào, bạn sẽ nhận ra rằng luôn có những tác động của môi trường mà bạn không thể kiểm soát nổi. Hãy sửa lại hướng đi và tiếp tục hướng đến đích. Bí quyết ở đây là tâm trí bạn luôn phải hướng đến đích mà không bị cuốn theo ngoại cảnh. 22. Xuất phát điểm của một người muốn thành công phải có là một khát khao cháy bỏng để tồn tại và theo đuổi. Rất nhiều năm trước đây, người đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng đã hỏi tất cả các thành viên của lớp tốt nghiệp hôm đó rằng ai đã có một kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình thì hãy giơ tay lên. Khi nhìn quanh khán phòng, ông nhận thấy chỉ có 3 cánh tay giơ lên. 25 năm sau, khi họp lớp, giá trị tài sản của 3 người đó cộng lại còn lớn hơn tổng giá trị tài sản của tất cả những người còn lại trong lớp. Những người biết rõ mình đang đi về đâu luôn thành công hơn những người để mình bị cuốn theo cuộc sống và trông đợi vào hoàn cảnh sẽ tạo nên cơ hội cho mình. Những người thành công tự tạo cơ hội cho chính mình bằng cách tập trung vào mục tiêu của mình đến mức gần như bị ám ảnh. Theo đó, mọi hành động đều khiến họ bước đến gần mục tiêu của mình hơn. 23. Ý chí là kết quả tự nhiên của mục tiêu rõ ràng, được thể hiện qua những hành động kiên trì dựa trên sự chủ động cá nhân. Những người hay đối kỵ với người khác đôi khi cho rằng thành công chủ yếu là do may mắn, không gì có thể sai lầm hơn thế. Như huấn luyện viên Roya từng nói, may mắn xảy đến khi có cơ hội và sự chuẩn bị chu đáo. Thành công sẽ đến khi bạn có một mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình và chủ động theo đuổi nó bằng cách hành động cụ thể. Bạn thường xuyên mắc sai lầm, mọi người đều như vậy, nhưng có bất cứ hành động nào cũng tốt hơn là không làm gì cả. 24. Một con tàu không bánh lái và một người không mục đích cuối cùng cũng bị mắc cạn trên sa mạc. Những mục tiêu bạn đặt ra cho bản thân mình giống như những bánh lái của con tàu, chúng sẽ dẫn bạn đi đến đích, và nếu không có chúng, giống như một con tàu không có bánh lái, bạn không thể tiếp tục cuộc hành trình. Trong cuộc sống, hãy tạo thói quen đặt mục tiêu. Nếu đôi khi bạn cảm thấy khó tập trung, hãy đặt ra những mục tiêu nhỏ, dễ đạt được và gắn bó nó đến khi hoàn thành chúng. Chẳng hạn như bạn để có thể tìm cách làm các công việc hàng ngày nhanh và hiệu quả hơn. Hoặc khi bạn cảm thấy năng lượng dồi dào, khả năng tập trung cao nhất, thì trước tiên hãy làm những công việc khó nhất. Hãy để những công việc đơn giản nhất đến sau cùng. Một vài thành công nhỏ chắc chắn sẽ dẫn đến những thành công lớn. 25. Trung thực, chăm chỉ là hai đức tính tốt, nhưng chúng không bao giờ làm nên thành công của một cá nhân nếu người đó không có hướng chúng đến một mục đích lớn và rõ ràng. Nhân cách là yếu tố quan trọng để tạo nên thành công và là một thuộc tính không thể thiếu của người lãnh đạo. Nhưng nếu có nhân cách không thì không thể đảm bảo cho thành công của bạn. Nhân cách chỉ giúp bạn thành công khi nó được hướng theo chiều tích cực. Khi những người tốt và tử tế, những người có nhân cách kết nối với một mục đích lớn trong cuộc sống mà họ sẵn lòng và nhiệt tình hướng tới nguồn năng lượng của mình, đến đó, kết quả có thể sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc. Một mục đích lớn và một nhân cách nổi bật là một sự kết hợp có sức mạnh rất lớn. 26. Sống mà không có mục đích lớn và rõ ràng chẳng hứa hẹn điều gì ngoài một cuộc sống nhạt nhẽo. Bạn có thể sống mà không có mục đích lớn lao và rõ ràng nào, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ vượt lên được. Mục đích rõ ràng là khởi điểm của mọi thành công. Đặc biệt là các mục tiêu về tài chính phải luôn rõ ràng, cụ thể và đo đếm được. Bạn nên lên kế hoạch kiếm tiền như thế nào, khi nào thì bắt đầu và cách thực hiện mọi việc. Lợi thế lớn nhất của an toàn tài chính là sự bình an trong tâm trí, nảy sinh từ việc biết rằng dù cuộc sống có mang đến những thách thức gì thì bạn đã được trang bị đầy đủ để đương đầu với chúng. Bạn sẽ làm tốt hơn mọi việc mình đã lựa chọn để làm, vì bạn có thể tập trung vào các cơ hội thay vì phải đấu tranh kiếm kế sinh nhai. 27. Nếu bạn không có mục tiêu lớn lao nào, bạn sẽ bị cuốn trôi đến bất thất bại. Trong hành trình vươn đến những mục tiêu bạn tự đặt ra cho mình, có hai khả năng duy nhất: hoặc bạn đến gần mục tiêu hơn, hoặc bị đẩy ra xa nó. Hãy lựa chọn mục tiêu cho cuộc đời mình và dốc sức vì nó. Khi bạn giữ vững lập trường khi lựa chọn là của chính bạn, bạn sẽ có sức mạnh để kiên trì cho đến khi thành công. 28. Bạn sẽ không bao giờ vĩ đại hơn những suy nghĩ chi phối tâm trí bạn. Nếu sự thật là bạn sẽ trở thành những thứ bạn nghĩ đến nhiều nhất, thì số lượng và chất lượng những thành công mà bạn đạt được trong cuộc sống cũng tỷ lệ thuận với kích cỡ với những suy nghĩ của bạn. Nếu bạn để những suy nghĩ tầm thường chi phối tâm trí mình, thì những thành công của bạn cũng sẽ chẳng có gì nổi bật. Hãy rèn luyện bản thân suy nghĩ về những thứ quan trọng. Hãy bắt kịp những thông tin mới trong lĩnh vực của bạn và những chuyện đang xảy ra trên thế giới. Hãy lên danh sách những ý tưởng tốt mà bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào bạn tìm kiếm một giải pháp sáng tạo cho một vấn đề nào đó. Hãy nhớ rằng những tâm trí nhỏ chỉ nghĩ về sự việc và những tâm trí lớn thì nghĩ về ý tưởng. 29. Mọi tiến triển trong cuộc sống của bạn bắt đầu từ chính tâm trí của bạn và cũng kết thúc tại đó. Mọi thành công vĩ đại đều bắt nguồn từ một mầm giống, ý tưởng trong tâm trí của một người vĩ đại, sau đó được định hình sang trạng thái có thể được sử dụng cho một mục đích thực tế nào đó và cuối cùng chuyển hóa thành thực tế. Hãy biến tâm trí bạn thành mảnh đất màu mỡ cho những ý tưởng thông qua việc không ngừng tìm tòi, học hỏi. Hãy thực hành và rèn luyện bản thân làm theo những ý tưởng tốt. Những ý tưởng thông minh nhất trên thế giới cũng mãi chỉ là một giấc mơ nếu không có hành động. Thậm chí một ý tưởng tầm thường mà bạn đưa vào thực tiễn còn giá trị hơn những ý tưởng thiên tài bị bạn nhặt dần, phai nhặt dần trong một tâm trí cứng nhắc, lười hoạt động. 30. Kiên định thực hiện mục tiêu là nguyên tắc thành công đầu tiên. Muốn thành công, bạn phải có một kế hoạch chu đáo cho cuộc đời mình và luôn sẵn sàng để đương đầu với những trở ngại trong quá trình thực hiện kế hoạch đó. Sẽ luôn có những người hay bắt bẻ, họ luôn cố gắng thuyết phục bạn rằng những mục tiêu đó không xứng đáng với nỗ lực bạn đã bỏ ra. Những người đó sẽ chẳng bao giờ tiến xa được và họ sẽ là những người đầu tiên xin sự giúp đỡ của bạn nếu bạn vượt qua họ. Gần như tất cả những người thành công đều đã có những lúc nghĩ đến chuyện từ bỏ trong quá trình vươn đến mục tiêu của mình. Nhưng một người có mục tiêu kiên định, thái độ tích cực, kỷ luật và ý chí thành công thì không có khả năng nào là không thể vượt qua được cả. Tháng 5 hành động. 1. Nếu bạn thật sự vĩ đại, người khác sẽ tự khám phá ra điều đó qua chính hành động của bạn. Xét cho cùng, thứ có ý nghĩa nhất chính là hành động của bạn. Bạn có thể nói rất hay về khả năng của mình, nhưng cuối cùng bạn vẫn phải thể hiện được nó. Có thể mọi người sẽ tha thứ và bỏ qua cho những sai lầm không thường gặp để bạn có thể thực hiện được lời hứa của mình, nhưng cuối cùng thì bạn vẫn phải thực hiện những cam kết của mình với người khác nếu bạn muốn tạo ấn tượng lâu dài với họ. Hãy tạo thói quen chứng minh khả năng của bạn trước khi nói về chúng. Bạn hiếm khi đạt được điều gì thật sự có giá trị nếu không có sự giúp đỡ của người khác, và bạn cũng sẽ không bao giờ có được bất cứ thứ gì nếu không bắt tay vào hành động. Con đường đến với thất bại và đau khổ đầy rẫy những giấc mơ của những người thất bại trong việc biến chúng thành sự thật. 2. Một ngày sẽ trôi qua vô ích nếu đến cuối ngày bạn thấy mình chẳng làm được việc gì tốt cả. Những người hay giúp đỡ người khác đều biết rằng khi bạn làm giúp ai một chuyện gì đó thì chính bạn, người cho, cũng có lợi ích như vậy. Nếu không nói là hơn người nhận, khi làm việc tốt cho người khác, bạn trở thành người tốt hơn, tác động tích cực của việc làm tốt đó ở lại với bạn lâu hơn rất nhiều, thậm chí là ngay khi người nhận đã quên nó. Những việc đó không cần những việc lớn hay tốn nhiều tiền. Món quà lớn nhất là thời gian và chính con người bạn. Một lời tử tế hay phép lịch sự đơn giản sẽ được nhớ lâu hơn và đánh giá cao. 3. Khi lên thiên đường, huân chương, danh hiệu chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng qua chúng, bạn có thể nhìn lại những gì mình đã làm được. Một nguyên tắc căn bản của người theo đạo Cơ Đốc là thước đo thật sự của thành công. Sau khi bạn chết, không tính bằng số tiền bạn kiếm được mà tính bằng việc bạn đã sống như thế nào. Dù bạn theo tôn giáo nào thì nguyên tắc này vẫn luôn đúng. Hãy sống sao cho đến khi qua đời bạn có thể tự hào vì mình đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người quen biết bạn. Trong cuộc sống xô bồ thường ngày, bạn sẽ dễ nhìn thấy những giá trị thật của cuộc sống, những thứ thật sự có ý nghĩa. Nhà tâm lý học Tobin định nghĩa thành công thật sự là cho đi và nhận lại yêu thương, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, đủ sung túc để có những lựa chọn riêng mình và thời gian để tận dụng mọi thứ. Dù định nghĩa về thành công cá nhân của riêng bạn có như thế nào đi chăng nữa, bạn phải đảm bảo rằng nó là thước đo lành mạnh của những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. 4. Phương pháp khoe khoang an toàn nhất là có những hành động tích cực. Người ta vẫn nói rằng nếu bạn thật sự làm được những điều mình nói thì đó không phải là khoe khoang. Những gì bạn nói có thể là sự thật, nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu bạn làm được những điều đó trước khi nói với người khác. Cũng như vậy, việc người khác nói tốt về bạn sẽ có trọng lượng nhiều hơn so với việc bạn tự nói tốt về mình. Khi nào bạn thấy mình muốn nói thật hùng hồn về những thành công của bản thân, hãy dừng lại một lát, thở thật sâu và hỏi những người khác về hành động của họ. 5. Thay vì chỉ nói với bản thân những điều mình muốn, hãy vừa nói vừa hành động. Tự thuyết phục bản thân mình rằng bạn có thể làm gì đó là một khởi đầu vững chắc tiếp theo. Hãy lên kế hoạch khả thi và bắt đầu hành động. Càng trì hoãn, bạn càng khởi đầu chậm hơn. Hiếm khi có kế hoạch nào là hoàn hảo. Nếu bạn đã có một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu của mình, cộng với một kế hoạch đủ linh hoạt để tận dụng mọi cơ hội bất ngờ và giả thuyết rằng những trở ngại không lường trước được từ những trì hoãn thêm một phút nào nữa. Hãy hành động ngay lập tức, thậm chí nếu sau đó bạn phải điều chỉnh lại kế hoạch đó, thì nó cũng chỉ là điều giúp bạn tập trung tâm trí và năng lượng để hướng đến những mục tiêu của mình. 6. Hành động chứ không phải lời nói là phương tiện tuyệt vời nhất để chứng tỏ bản thân mình. Có những lúc bạn phải thể hiện bản thân, chẳng hạn như khi cạnh tranh cho một vị trí hay một hợp đồng nào đó mà bạn sẽ phải nói về những thành công mà bạn đạt được. Tất nhiên là bạn muốn thể hiện khả năng tốt nhất của mình. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng khi làm như vậy, bạn hoàn toàn tự tin rằng quá trình kiểm chứng sự thật sẽ ủng hộ cho những gì bạn nói. Nếu bạn hành động thông thái và có trách nhiệm, hồ sơ của bạn sẽ thể hiện điều đó trong bất kỳ tổ chức nào lãnh đạo là những người nói. Hãy hành động, hãy làm điều gì đó thay vì ngồi chờ xem điều gì đó sẽ xảy đến. Khi những hành động trong quá khứ chứng minh được rằng bạn là người có khả năng chịu trách nhiệm và dẫn lối cho những người khác, sự nghiệp và các mối quan hệ của bạn sẽ theo đó mà có lợi hơn rất nhiều. 7. Giá trị của từng hành động tùy thuộc vào sự đòi hỏi lòng can đảm để thực hiện những hành động đó. Chúng ta gọi những con người bình thường làm được những điều phi thường cho người khác là anh hùng. Khi được hỏi tại sao họ lại làm những việc đó, họ thường trả lời rằng trong hoàn cảnh đó thì bất kỳ ai cũng làm vậy. Có thể đó là một cách nói rằng tất cả chúng ta đều có khả năng làm được những điều vĩ đại Nhưng điều đó chỉ đúng khi chúng ta vượt qua được cuộc kiểm tra khắt khe và chứng minh được khả năng đối phó với tình huống và thể hiện năng lực tốt nhất của mình. Bạn sẽ trở thành người luôn làm những việc đúng đắn thông qua sức mạnh của mình, của thói quen nếu bạn có thể đối mặt với những cơ hội lớn như cách bạn đạt được thành công trong những cơ hội nhỏ. Nếu bạn tạo ra được thói quen hành động đúng đắn ngay cả trong những việc tưởng chừng như không quan trọng, tầm thường, bạn sẽ có những hành động đúng đắn trong những tình huống quan trọng mà không cần phải suy nghĩ. Nếu bạn để hành động nói thay mình, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc những người khác có công nhận những đóng góp của bạn hay không. 8. Nếu bạn thật sự thông minh hơn người khác, hãy thể hiện điều đó bằng hành động, mong muốn sửa lưng người khác khi thấy họ mắc sai lầm hay hành động khác với bạn. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh đó là một phản ứng tự nhiên của con người và sẽ còn khó khăn hơn nhiều để kiểm soát sự thôi thúc muốn chứng tỏ mình thông minh hơn người khác. Khả năng nhận ra và kiểm soát những thôi thúc đó đánh dấu sự thông thái của bạn đang bắt đầu phát triển. Một người thông thái biết rằng khi mình thể hiện sự thông minh bằng chính hành động của mình, những người khác sẽ có những bài học giá trị và lâu dài hơn rất nhiều. Nếu bạn thấy lời khuyên của mình có thể giúp ích cho ai đó, bạn có thể đưa họ đến kết luận chính xác hơn bằng cách hỏi những câu hỏi mở và mang tính tập trung. Hãy để người khác nhận ra sai sót trong lập luận của họ bằng cách dẫn dắt họ đi qua quá trình. Đó thật logic. Như Emerson từng nói, bí quyết giáo dục nằm ở việc tôn trọng học sinh. 9. Cách an toàn tốt nhất để trừng phạt một người là đối xử tệ với bạn là đáp lại với họ bằng một việc làm tốt. Mọi người thường đáp lại những gì mình nhận được bằng những hành động tương tự như vậy, thậm chí mức độ lớn hơn rất nhiều. Hành động trả thù tầm thường này có thể thay thế bằng một phản ứng có thể chuyển thù thành bạn. Nếu gạt được lòng kiêu hãnh sang một bên, bạn có thể đáp lại bằng một hành động không đẹp bằng một việc làm tốt. Có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được việc này, nhưng nếu bạn đối xử thật tốt với người bạn không thích, cuối cùng họ không thể kháng cự lại sức ảnh hưởng của bạn và sẽ trả thù lại. Như cách bạn đã làm, như Napoleon Hill đã nói, cách trả thù hữu hiệu nhất với những người đối xử tệ với bạn là hãy thật tử tế với họ. 10. Đừng phí lời với một người không ưa gì bạn. Hãy hành động sẽ gây ấn tượng mạnh hơn. Một số người nghĩ rằng dù trong tình huống nào thì họ cũng có thể nói theo cách của mình được và một số thời điểm nhất định. Có thể họ đúng, nhưng nếu một người đã không ưa bạn rồi thì chỉ cần một hiểu lầm nhỏ hay một đánh giá sai lầm, bạn cũng sẽ rất khó thuyết phục được họ. Cảm xúc sẽ khiến họ không thể suy nghĩ logic và hợp lý. Tuy nhiên, những hành động kiên định được duy trì trong một khoảng thời gian thường thuyết phục được thậm chí cả những người hay hoài nghi nhất. Nếu bạn luôn chứng tỏ rằng mình là người hào hiệp và tử tế và chu đáo thì ngay đến kẻ thù của bạn cũng không thể ghét bạn được, và trong bất cứ trường hợp nào những nỗ lực đó cũng giúp bạn trở thành người tốt hơn. 11. Tất nhiên là bạn nên nói với cả thế giới rằng bạn tốt như thế nào, nhưng bạn nên để những người khác biết về những thành công của bạn với các điều kiện sau. Trước tiên là bạn đã hành động để đạt được nó và đảm bảo rằng bạn sẽ chia sẻ thành công với những người đã giúp bạn. Trên hành trình đạt được những thành công đó, có một nguyên tắc cơ bản vẫn chưa thay đổi qua cả thế kỷ. Để thành công khi lãnh đạo là chia sẻ thành công với người khác, nhưng chịu trách nhiệm một mình khi thất bại. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể dùng tiền để lên thiên đường, có thể bạn đã hối tiếc vì đã không thay thế tiền bằng những việc làm tốt. Nếu ngày mai bạn chết vì những tai nạn bất ngờ và khủng khiếp, bạn sẽ đọc gì trước bia mộ của bạn? Người khác sẽ nhớ về những gì về bạn? Chắc chắn là bạn sẽ được tưởng nhớ về những việc tốt mình đã làm chứ không phải về số tiền bạn kiếm được trong suốt cuộc đời mình. Tài sản của bạn có thể là nguyên nhân gây ra tranh chấp giữa những người thừa kế, còn những việc làm tốt của bạn sẽ được ghi nhớ rất lâu. Sau khi bạn đã qua đời, khi kiếm tiền hãy nhớ dùng một phần số tiền và thời gian của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. 13. Đừng ngụy biện, hãy đưa ra kết quả. Có rất nhiều người dù có thể ý định của họ tốt, nhưng luôn đưa ra những lời hứa mà không hiểu vì lý do nào. Đó họ không bao giờ thực hiện được. Họ thường xuyên tạo ra một số lượng lớn những lý do hợp lý, hoàn hảo cho việc không giữ những cam kết của mình và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực ngụy biện cho những thất bại của bản thân. Ngược lại, những người thành công là những người chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Họ biết rằng nói suông thì rất dễ, cái khó là hành động. Những người thật sự muốn giúp đỡ người khác, những người khiến gánh nặng của những người xung quanh nhẹ bớt, những người làm những việc mà 95% mọi người không làm vì họ không hiểu được điều đó. Khi bạn cung cấp một dịch vụ thật sự có ích, tận tình giúp đỡ người khác thành công sẽ tự đến với bạn. Thế giới tìm kiếm những người như vậy và đền đáp họ vì điều đó. 14. Điều người khác nhớ mãi về bạn sau khi bạn không còn nữa là những việc mà bạn đã làm, chứ không phải là những dòng chữ khắc trên bia mộ của bạn. Nobel có một cơ hội hiếm hoi được trải nghiệm và nhận ra điều đó. Khi anh trai ông qua đời, báo chí đã nhầm hai người với nhau và công bố cáo phó về cái chết của Arthur thay vì là anh trai ông. Khi đọc cáo phó của chính bản thân mình, ông nhận ra rằng cả thế giới sẽ nhớ đến ông vì ông là người phát minh ra thuốc nổ, vũ khí, mang đến tính hủy diệt. Chính vì suy nghĩ đó mà ông đã quyết định thành lập quỹ giải thưởng Nobel. Giờ đây hầu như cả thế giới biết đến tên ông trong mối liên kết với những thành tựu vĩ đại nhất của con người. Những việc làm tốt sẽ còn sống mãi trong tâm trí của người khác. Khi làm điều tốt cho ai đó, bạn bắt đầu tạo ra những ảnh hưởng tốt đẹp và nó còn kéo dài rất lâu sau khi bạn qua đời. 15. Thế giới không trao tặng huân chương cho những bạn vì những gì bạn biết, nhưng có thể đội lên đầu bạn chiếc vương niệm của vinh quang và giàu có vì những gì bạn làm. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, tri thức đều là một thành tố quan trọng, góp phần tạo nên thành công. Muốn làm được những điều lớn lao, bạn phải bỏ ra rất nhiều năm để tìm tòi, nghiên cứu. Nhưng nếu chỉ có tri thức không thì chưa đủ. Tri thức trở thành sức mạnh khi bạn áp dụng nó vào những hành động tích cực. Sau khi nghiên cứu về những thành công, chúng ta biết được rằng họ là những người có thiên hướng hành động. Họ tập hợp các sự kiện phù hợp liên kết với chúng, với tri thức của họ về vấn đề đó, phát triển một kế hoạch để triển khai và sau đó bắt tay vào hành động. Kể cả khi bạn còn nghi ngờ, thì dù sao hành động quá sớm cũng tốt hơn là để đến khi quá muộn. 16. Niềm tin là sự kết hợp của suy nghĩ và hành động. Khi có niềm tin vào bản thân, vào bạn bè, vào Chúa, và bạn sẽ có một hoạt động, những hành động tích cực mà nếu kiên trì làm theo thì chúng sẽ dẫn bạn đến với thành công. Khi tin vào ý tưởng và khả năng của mình, tin vào đấng toàn tri, bạn biết rằng cuối cùng những suy nghĩ và việc làm của bạn cũng sẽ dẫn bạn đến thành công. Bạn không thể thất bại. 17. Nếu bạn cảm kích lòng tốt của người khác, hãy thể hiện điều đó bằng cách hành động lẫn lời nói. Trong cuộc sống, những người được tận hưởng thành công tài chính và thành công cá nhân vĩ đại nhất là những người xây dựng được các mối quan hệ bền lâu với các đối tác làm ăn, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả những người khác nữa. Họ dành thời gian và mất rất nhiều công sức vào việc giữ mối quan hệ với mọi người. Và khi người khác làm điều gì tốt cho họ, chắc chắn là họ sẽ báo đáp lại. Hãy xây dựng mạng lưới bạn bè và đối tác làm ăn bằng cách luôn chủ động và làm một người bạn thật sự của họ. 18. Mọi thứ bạn tạo ra hay giành được đều bắt đầu từ một mong muốn. Muốn hành động, bạn phải có mục tiêu. Muốn thành công ngay cả trong những việc tầm thường nhất, bạn phải có hướng đến mục tiêu đó với một khát khao cháy bỏng. Rất nhiều người nghĩ rằng họ muốn thành công, nhưng họ không bồi đắp khao khát cháy bỏng cho suy nghĩ đó, nên họ sẽ không bao giờ đạt được thành công. Hãy nuôi dưỡng những khao khát trong bạn. Hãy nuôi nó bằng những ý nghĩ, tận hưởng bất cứ thứ gì cho nó mang lại. Việc này cũng giống như khi bạn đun nước sôi tạo hơi cho động cơ hơi nước vậy. Bạn cần tạo ra đủ áp suất để nâng bản thân mình lên. Nếu khao khát của bạn không đủ mạnh liệt, bạn sẽ thấy mình bị rơi xuống và tụt lại đằng sau. Bí quyết để tiến tới hành động là một khao khát cháy bỏng. 19. Những hành động không đúng, không cần đến sự tô vẽ của ngôn ngữ. Một trong những sai lầm phổ biến nhất của chúng ta là luôn tìm cách để bào chữa cho lý do tại sao mình không thành công. Thật không may mắn, phần lớn mọi người trên thế giới, những người không thành công là những người hay bào chữa. Họ cố gắng giải thích về hành động hoặc sự trì trệ của mình bằng lời nói. Khi bạn thành công, hãy lịch sự nhận những lời chúc mừng của người khác. Còn khi bạn thất bại, hãy chịu trách nhiệm về hành động của mình. Học hỏi từ chính những sai lầm và tiếp tục cố gắng làm nhiều việc tích cực hơn nữa. Khi luôn có những hành động đúng đắn trong mọi hoàn cảnh, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cần phải giải thích chúng bằng lời nói nữa. Hành động đã nói thay bạn tất cả những gì bạn cần nói rồi. 20. Hãy quan sát người đi trước bạn. Bạn sẽ hiểu vì sao anh ta đi trước mình. Sau đó, hãy chạy đua với anh ta. Một trong những cách chắc chắn nhất để đạt được thành công là quan sát hành động của những người thành công. Hãy xác định xem họ thường tuân theo những nguyên tắc nào, sau đó áp dụng chúng cho bản thân mình. Các nguyên tắc thành công cụ thể nhất, chúng có thật và bất kỳ ai cũng sẽ học được những nguyên tắc đó nếu họ dành thời gian để tìm hiểu và áp dụng chúng. Nếu bạn là người tinh mắt, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có thể học được điều gì đó từ hầu hết những người bạn gặp, và thậm chí bạn cũng không cần phải biết họ là ai. Bạn có thể chọn những người vĩ đại qua đời để học hỏi. Điều quan trọng là bạn tìm hiểu về cuộc sống của họ, sau đó học hỏi và áp dụng những nguyên tắc cụ thể mà họ đã sử dụng để đạt được thành công vào cuộc sống của mình. 21. Nếu bạn muốn một việc được hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp, hãy tìm đến một người bận rộn. Nếu bạn muốn một việc được hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp, hãy tìm đến một người bận rộn. Điều này có vẻ vô lý, nhưng thật sự là những người bận rộn là những người không hay chần chừ. Họ biết rằng cuộc sống giống như khi bạn điều khiển một chiếc xe đạp, hoặc bạn tiếp tục đi, hoặc bạn ngã xuống đất. Những người làm việc hiệu quả nhất luôn làm việc gấp rút. Họ đặt ra thời hạn và ép bản thân mình lựa chọn ưu tiên công việc nào trước. Bạn nên tự đặt thời hạn cho mình, kể cả những việc không yêu cầu phải có thời hạn nghiêm ngặt. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể làm mọi việc xong trong thời hạn ngắn như thế nào, nếu đó là tất cả thời gian bạn có. 22. Người không thể đưa ra quyết định nhanh chóng khi đã có đủ các dữ kiện cần thiết, thì dù sau này khi đã ra quyết định rồi, người khác cũng không tin rằng anh ta có thể thực hiện được chúng. Với hầu hết mọi vấn đề, không chỉ có một mà có rất nhiều câu trả lời đúng. Thường thì bạn có rất nhiều lựa chọn, và khó khăn nằm ở chỗ bạn phải lựa chọn phương án tốt nhất giữa nhiều phương án trong một thời gian nhất định. Khi cố gắng đưa ra những quyết định nhỏ thật nhanh chóng, bạn cũng sẽ dễ quyết định khi đối mặt với những vấn đề lớn hơn. Quan trọng nhất, bạn sẽ nhận thấy việc ra quyết định và thực hiện chúng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn hành động nhanh chóng. 23. Người chỉ làm việc để đối phó hiếm khi nhận được nhiều hơn mức đó. Giữa những hành động và phần thưởng bạn nhận được luôn có mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Khi cống hiến bản thân mình cho sự nghiệp, các mối quan hệ cá nhân, niềm tin tôn giáo hay bất cứ phương diện nào khác trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn nếu tham vọng của bạn trong cuộc sống không nhiều hơn mức để đối phó. Bạn sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc với công ty và công việc của mình trừ khi nào bạn cũng làm việc hết sức mình. Người phê bình bạn khắc nghiệt nhất là đồng thời là đối thủ cạnh tranh bền bỉ nhất của bạn, nên là chính bạn. 24. Các ý định tốt hoàn toàn vô dụng nếu chúng không được thực hiện bằng những hành động đúng đắn. Ý định tốt có thể là khởi đầu cho thành công, nhưng chúng sẽ chẳng đi đến đâu nếu bạn không có hành động đi kèm những ý định đó. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa ý định và thành công. Họ lập luận rằng cuối cùng thì thứ quan trọng nhất vẫn là ý tưởng. Trên thực tế, ý tưởng tầm thường nhất mà được thực hiện thì vẫn còn có giá trị hơn là một ý nghĩa thiên tài mà chẳng nằm trong tâm trí của bạn. Ban đầu, có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi phát triển thói quen và hành động, nhưng càng thực hiện nhiều, bạn sẽ càng thấy điều đó trở nên càng dễ dàng hơn. 25. Bạn cần nhiều hơn một cái tên thánh để trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo. Nếu bạn chỉ hiểu các giáo lý căn bản của Cơ Đốc thì chưa đủ. Là một tín đồ của Cơ Đốc nghĩa là bạn phải thực hành tôn giáo của mình, có những hành động tích cực để phát triển bản thân, nhân cách của mình, cư xử tử tế và hào phóng với người khác. Trong Kinh Thánh đã có đủ những chỉ dẫn giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp và tử tế. Và tất cả chúng đều liên quan đến những hành động tích cực nơi những người có đức tin. Trong bất cứ lĩnh vực nào, bạn đều có thể lựa chọn để trở thành người quan sát hay một người chủ động tham gia vào công việc đó. Bạn có thể học được rất nhiều từ việc quan sát, nhưng sẽ có những thời điểm bạn sẽ được đánh giá bằng những đóng góp của mình chứ không chỉ là những gì bạn học được từ việc quan sát người khác. Nguyên tắc này vẫn đúng trong đời sống tôn giáo, cá nhân, kinh doanh của bạn. Cuối cùng thì người ta sẽ không đánh giá bạn bởi sự sâu sắc trong niềm tin mà bởi những hành động mà bạn thực hiện vì những niềm tin đó. 26. Hãy nhớ rằng con diều nhờ được gió mà bay cao. Có một điều rất quan trọng là ngay từ đầu bạn phải nhận ra rằng bạn sẽ không thể dễ dàng đạt được thành công. Những người thành công giống như con diều bay ngược gió, bay thật cao, bám thật chặt vào triết lý thành công, giúp họ đi đúng con đường của mình. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại đi chăng nữa, hãy đảm bảo rằng bạn đang bám chặt một triết lý có thể giúp bạn tồn tại. Dù bạn có gặp bao nhiêu khó khăn trên hành trình tìm kiếm thành công đi chăng nữa. Khi bạn biết mình là ai, khi bạn có những mục tiêu cụ thể và một kế hoạch để đạt được chúng, bạn có thể bị những cơn gió mang tên là hoàn cảnh vùi dập. Nhưng bạn sẽ không bao giờ bị cuốn phăng ra khỏi cuộc hành trình của mình. Gió càng thổi mạnh, bạn sẽ càng bay cao. 27. Cách khả thi nhất để chuyển từ công việc bạn không thích sang công việc bạn thích là hãy làm thật tốt công việc hiện tại người quản lý sẽ muốn bạn sử dụng kỹ năng của mình vào một công việc tốt hơn. Nếu bạn tập trung vào thói quen làm những công việc bạn ít thích nhất đầu tiên, bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Khi mọi người biết bạn là một nhân viên tận tâm, người luôn nhận những nhiệm vụ khó khăn, thì chắc chắn là bạn sẽ được giao cho nhiều và nhiều trách nhiệm hơn nữa trong tổ chức của mình. Và bằng cách làm những công việc khó khăn nhất đầu tiên, bạn có thể tận dụng các mức năng lượng cao nhất của mình vào thời gian đầu tiên trong ngày. Sau đó bạn có thể chuyển sang những công việc thường ngày dễ dàng hơn. Ngoài ra những việc quan trọng đã được hoàn thành từ sớm, bạn có thể giải quyết các công việc bất ngờ trong ngày tốt hơn. 28. Đừng bao giờ bận tâm đến việc người khác không làm gì. Quan trọng là bạn đã làm được gì. Nếu bạn để thành công của mình phụ thuộc vào những người khác, bạn sẽ có một cuộc sống khổ đau và thất bại. Bởi có một sự thật đáng buồn là trong cuộc sống có rất ít người kiên định thực hiện những lời hứa của mình thay vì than vãn những việc mà người khác đã không làm việc để giúp bạn. Hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm để tự giúp bản thân mình. Kế hoạch hành động tốt nhất là kế hoạch mang lại cơ hội để những người khác cũng gặt hái được nhiều lợi ích nếu họ mong muốn được làm việc cùng bạn, nhưng thành công của bạn lại không phụ thuộc vào họ. 29. Cuộc đời nói với bạn rằng hãy thực hiện lời hứa của mình hoặc nhường chỗ cho người khác chứ đừng ngụy biện. Có một cách nói về quản lý ngày nay: hãy lãnh đạo hoặc đi theo, nếu không thì hãy tránh đường. Khi bạn chủ động làm việc hướng đến một mục đích thì sẽ không có thất bại mà chỉ có những cấp độ thành công khác nhau. Hãy lựa chọn trở thành lãnh đạo. Hãy giữ thế chủ động khi đối mặt với một vấn đề hay quyết định khó khăn. Đừng lãng phí thời gian mà hãy nghĩ về nó hàng giờ. Nếu phân tích tình huống thật khách quan, bạn sẽ luôn tìm thấy câu trả lời. Đừng tập trung vào vấn đề, hãy tập trung vào giải pháp. Sau đó hành động. Tom từng nói, cảm xúc có thể không bị lý trí chi phối,